Cao Võ, xuyên qua trảm hung ti ta có thể hấp thu hết thảy chương 2049 tới chương 2059. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Các vị nguyên lão, nguyên đạo chân ma đang điều động tất cả sức mạnh, rất có khả năng sẽ toàn diện xâm lấn tiên thiên nguyên vực liên minh. Đệ nhất nguyên lão chậm rãi nói. Thật sự là toàn diện xâm lấn ư? Một vị nguyên lão hỏi. Đệ nhất nguyên lão mở miệng nói, từ tình hình hiện tại mà xem, đây là cuộc xâm lấn toàn diện chân chính. Tất cả cường giả của nguyên đạo chân ma đều đã bị điều động. Thậm chí, ngay cả những ma tôn và ma chủ đang bế quan cũng bị cưỡng ép triệu tập. Nghe đến đó, rất nhiều nguyên lão đều luống cuống. Bọn họ đích thực không muốn chiến đấu. Dù sao, phe nguyên đạo chân ma mạnh hơn họ rất nhiều. Đệ nhất nguyên lão thấy nhiều nguyên lão có chút luống cuống, liền mở miệng nói, các vị không cần lo lắng, thực tế chúng ta đang chiếm ưu thế. Chúng ta chiếm giữ ưu thế. Một đám nguyên lão ngây người. Ưu thế từ đâu mà có chứ? Chính họ làm sao không biết? Lúc này, đệ nhất nguyên lão nhìn về phía Tô Diệp nguyên lão, thực tế đã đạt đến cấp độ của ta. Hơn nữa, phân thân của y cũng có thể phát huy ra thực lực tương đương, tức là có nhiều cường giả giống như ta. Đệ nhất nguyên lão nói vậy, đông đảo nguyên lão chấn kinh. Họ nhao nhao nhìn về phía Tô Diệp, rất muốn hỏi một câu, lời này có thật không? Đúng vậy. Tô Diệp gật đầu, một khi khai chiến, ta sẽ nhanh chóng chém giết những ma tôn kia, tiếp đó hiệp trợ đệ nhất nguyên lão, vây giết đệ nhất ma tôn. Nhận được lời khẳng định của Tô Diệp, bọn họ cũng thở dài một hơi. Nhưng thực tế, bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng. Dù sao, chuyện này có hơi quá mức. Tô Diệp chỉ là một nguyên lão mới tấn thăng, làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá đến cấp độ của đệ nhất nguyên lão. Vạn nhất Tô Diệp cùng đệ nhất nguyên lão nói vậy, là cố ý để họ liều mạng thì sao? Đối mặt sinh tử tồn vong, điều này cũng không phải là không thể. Chuẩn bị chiến đấu đi. Hãy để những vĩnh hằng nguyên đạo cảnh và cửu trọng nguyên đạo cảnh bên dưới, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, trấn thủ từng tòa cứ điểm. Đệ nhất nguyên lão đương nhiên đã nhìn ra điều đó, nhưng y cũng không nói nhiều, trực tiếp ra lệnh. Vâng. Đông đảo nguyên lão nhao nhao đáp. Tại nhân tộc nguyên vực. Lúc này, Tô Diệp đã thông báo tin tức cho một số cường giả nhân tộc. Số lượng lớn cường giả nhân tộc nhao nhao bắt đầu trấn thủ các cứ điểm bên ngoài nhân tộc nguyên vực. Ngay cả thê tử và nhi nữ của Tô Diệp cũng phải đến trấn thủ. Các nàng hiện giờ tu vi đã đạt đến thần thoại nguyên đạo cảnh đỉnh phong, cũng đang bắt đầu điệt ra mỗi loại thần thoại thân thể, thực lực rất mạnh. Thêm vào đó, các nàng cũng nắm giữ rất nhiều tiên thiên nguyên bảo, thực lực gần bằng cấp độ 36 nguyên lão. Ngoài ra, mấy huyễn hóa cơ thể của Tô Diệp cũng đang trấn thủ tại đây, an toàn của họ tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nhân tộc nguyên vực, cứ điểm số 1. Một bộ huyễn hóa cơ thể của Tô Diệp tọa trấn nơi đây. Y biết lần này, tiên thiên nguyên vực liên minh chắc chắn sẽ tổn thất không nhỏ. Cho dù y thực lực cường đại, lại nắm giữ nhiều huyễn hóa cơ thể có thể giết sạch những ma tôn và ma chủ kia, nhưng số lượng nguyên đạo chân ma đơn giản là quá nhiều. Y không thể trong nháy mắt liền giết sạch toàn bộ chúng. Nếu vậy, ắt sẽ có rất nhiều cứ điểm bị công phá, lượng lớn nguyên đạo cảnh sẽ bị chém giết. Thực lực y bây giờ vẫn không cách nào thay đổi cục diện này, chỉ có thể tận lực bảo trụ nhân tộc nguyên vực, rồi nhanh chóng chém giết những nguyên đạo chân ma kia, khiến chúng nhao nhao sụp đổ. Rất nhanh, phe nguyên đạo chân ma liền bắt đầu ồ ạt xâm phạm. Từ đệ nhất ma tôn dẫn đội, rất nhiều ma tôn làm phụ tá. Thật sự toàn diện xâm lấn. Tô Diệp cao mày nói. Trước đây, đủ loại dấu hiệu cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, không ai dám xác định 100%. Nhưng bây giờ, y có thể xác định 100%. Trong chốc lát, trận pháp của từng tòa cứ điểm nhao nhao mở ra. Tô Diệp cùng đồng bọn cũng không chặn nguyên đạo chân ma trong thật vực. Nếu nói như vậy, nếu không có trợ giúp, họ rất dễ dàng bị vây khốn. Dù sao, xét về tổng thể thực lực, tiên thiên nguyên vực liên minh kém hơn nguyên đạo chân ma rất nhiều. Tô Diệp không thể dựa vào sức một mình để giết sạch tất cả nguyên đạo chân ma. Biết đâu đối phương sẽ có một số tiên thiên nguyên bảo cường đại, liên hợp thi triển có thể vây khốn y. Theo thời gian trôi qua, phe nguyên đạo chân ma ngày càng đến gần tiên thiên nguyên vực liên minh. Cuối cùng, họ đã đến. Đối với vô số nguyên đạo cảnh của tiên thiên nguyên vực liên minh mà nói, đây tuyệt đối là nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Ngay cả vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, trong cuộc chiến tranh xâm lấn toàn diện này, cũng có thể chỉ là bia đỡ đạn. Yếu tố then chốt thực sự quyết định thắng bại của cuộc chiến tranh, chính là các nguyên lão và các ma tôn kia. Lúc này, một nhóm nguyên đạo chân ma đã đến nhân tộc nguyên vực. Người cầm đầu chính là đệ nhị ma tôn. Phe nguyên đạo chân ma đều biết Tô Diệp đã trở thành nguyên lão thứ 35. Hơn nữa, họ cũng biết Tô Diệp nắm giữ rất nhiều phân thân, uy hiếp quá lớn. Bởi vậy, đệ nhị ma tôn quyết định trước tiên công phá nhân tộc nguyên vực. Y cảm thấy bản thể Tô Diệp chắc chắn vẫn luôn chờ trong nhân tộc nguyên vực. Chỉ cần chém giết bản thể Tô Diệp, những phân thân kia chắc chắn sẽ tiêu tán. Điều này tương đương với việc Y có thể một lần chém giết nhiều vị nguyên lão đỉnh tiêm. Nhưng Y vẫn nghĩ sai, mỗi một bộ huyễn hóa cơ thể của Tô Diệp, trên thực tế cũng có thể xem là bản thể. Hơn nữa, thực lực Tô Diệp cũng vượt xa tưởng tượng của Y, đệ nhị ma tôn, cực huyết ma tôn ư, phe nguyên đạo chân ma còn coi trọng ta. Tô Diệp lẩm bẩm. Sau khắc, Tô Diệp từ cứ điểm số 1 của nhân tộc nguyên vực bước ra, trực tiếp tấn công cực huyết ma tôn. Cực huyết ma tôn thấy Tô Diệp bước ra, đang chuẩn bị ra tay. Nhưng Y bỗng nhiên phát hiện, tu vi Tô Diệp có gì đó rất không đúng. Đối phương vậy mà cũng đã hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa, hơn nữa, cấp độ chí cao nguyên đạo hóa còn cao hơn Y, quan trọng là, Y biết Tô Diệp tu luyện 18 loại cực cảnh thần thoại thân thể. Điều này có nghĩa là, 18 loại cực cảnh thần thoại thân thể của đối phương đều đã hoàn thành 9 lần thuế biến. Không tốt. Nghĩ đến đây, sắc mặt cực huyết ma tôn kịch biến. Ngay lúc này, Tô Diệp đã ra tay. Y tâm niệm khẽ động, vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc liền hóa thành từng đạo sợi tơ hư ảo, trong nháy mắt nối liền lại. Nguyên đạo chân ma dày đặc trong nháy tức bị xuyên thủng thân thể, triệt để hóa thành bột phấn. Ngay cả ma chủ đỉnh tim cũng như sâu kiến, bị chém giết trong chớp mắt. Cực huyết ma tôn định ngăn cản loại công kích này, nhưng Tô Diệp cầm trong tay một thanh trường thương vàng ống, thi triển một môn vĩnh hằng danh sách nguyên đạo thần thông, một thương đánh tới. Trong nháy tức, cực huyết ma tôn liền vận dụng toàn bộ thủ đoạn, muốn dốc sức ngăn cản. Trên người y hơn chục kiện tiên thiên nguyên bảo nhau nhau hóa thành từng đạo lá chắn phòng ngự, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Ầm ầm. Những tiên thiên nguyên bảo này toàn bộ đều bị lực lượng quy tắc khủng bố trong nháy tức tiêu diệt. Mà thân thể cực huyết ma tôn cũng bị một thương xuyên qua. Sức mạnh vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc không ngừng phá hư thân thể y, ngươi vậy mà cực huyết ma tôn ho ra máu, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thực lực như vậy, dường như còn kinh khủng hơn cả đệ nhất ma tôn. Trong khoảnh khắc, thân thể cực huyết ma tôn liền hóa thành thi thể, sinh cơ bị lực lượng quy tắc tiêu diệt, phiêu phù trong thực vực. Nguyệt Nhi, những nguyên đạo chân ma này cứ giao cho các nàng, ta phải đi trợ giúp những nơi khác. Lúc này, Tô Diệp dặn dò. Được. Lạc Nguyệt gật đầu đáp. Nàng là nguyên lão, thực lực rất mạnh. Những nguyên đạo chân ma còn lại ở đây, cũng chỉ là một số ma chủ, cửu trọng nguyên đạo chân ma, cùng với những nguyên đạo chân ma yếu hơn. Với thực lực của các nàng, đương nhiên có thể giết sạch chúng. Hơn nữa, Tô Diệp còn để một bộ huyễn hóa cơ thể ẩn nấp bên trong nhân tộc nguyên vực. Nếu ở đây thật sự có biến cố gì, y cũng có thể từ trong nhân tộc nguyên vực mà bước ra. Kế tiếp, từng huyễn hóa cơ thể của y nhao nhao bắt đầu chi viện. Tại Sương vực. Lúc này, Sương Nhu và Sương Uyên đang giao thủ với một vị ma tôn. Vị ma tôn này thực lực tương đối cường đại. Sương Nhu và Sương Uyên cùng liên thủ cũng không thể áp chế đối phương. Hơn nữa, số lượng ma chủ xâm lấn Sương vực cũng có rất nhiều. Theo xu hướng này mà xem, Sương vực cũng không thể ngăn cản được. Hiện nay, chiến hỏa giữa toàn bộ tiên thiên nguyên vực liên minh và nguyên đạo chân ma đã bắt đầu bùng nổ, khắp nơi đều là chém giết. Lúc này, còn ai có thời gian trợ giúp Sương vực? Bỗng nhiên, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Là Tô Diệp Nguyên Lão. Sương Nhu và Sương Uyên lúc này đại hỷ. Thực lực Tô Diệp bây giờ cường đại đến mức nào? Hơn nữa, đệ nhất Nguyên Lão còn nói, thực lực Tô Diệp đủ để sánh ngang y, cho dù câu nói này không phải thật, nhưng chém giết vị ma tôn này, chắc chắn không có vấn đề gì. Tô Diệp vừa đến, liền trực tiếp ra tay. Ông! Chỉ một kích quanh ra, vị ma tôn kia liền trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, sinh cơ bị xóa bỏ, trong nháy mắt vẫn lạc. Cảnh này khiến Sương Nhu và Sương Uyên đều ngẩn người. Đây là thực lực gì? Vậy mà một chiêu đã miểu sát một vị ma tôn cường đại. Sương Nhu Nguyên Lão, Sương Uyên Nguyên Lão, đại nguy cơ nơi đây ta đã giải quyết. Các người trước tiên diệt sát nguyên đạo chân ma nơi đây, tiếp đó hãy đi trợ giúp những nơi khác. Tô Diệp mở miệng nói. Được. Sương Nhu và Sương Uyên liền vội vàng gật đầu đáp. Sau đó, Tô Diệp vượt qua thời không, trợ giúp khắp nơi chiến trường. Từng vị ma tôn nhao nhao bị y đánh chết. Lúc này, một tòa tiên thiên nguyên vực nào đó đã triệt để hóa thành phế tích. Ngay vừa rồi, đệ nhất ma tôn đã công phá nơi đây, phá hủy tòa tiên thiên nguyên vực này. Mà đệ nhất nguyên lão chỉ có thể cầm chân, kéo giữ đệ nhất ma tôn. Y đang chờ Tô Diệp đến. Xét về tổng thể, số lượng ma tôn ít nhất phải nhiều hơn nguyên lão 1/3. Bởi vậy, Tô Diệp cần chém giết một nhóm ma tôn, sau đó mới đến nơi đây, cùng y vây giết đệ nhất nguyên lão. Nếu không, Tô Diệp trực tiếp đến vây giết đệ nhất ma tôn, các nguyên lão khác căn bản không phải đối thủ, nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Từng tòa tiên thiên nguyên vực đều sẽ bị các ma tôn công phá, đồ sát gần như không còn gì. Đây cũng là đối sách mà Tô Diệp và đệ nhất nguyên lão đã sớm thương nghị kỹ lưỡng. Theo thời gian trôi qua, số lượng ma tôn bắt đầu không ngừng giảm bớt. Đệ nhất ma tôn lúc này có chút nghi hoặc. Y phát hiện mình làm sao cũng không liên lạc được đệ nhị ma tôn, cực huyết ma tôn. Cực huyết ma tôn làm sao vậy, tại sao không liên lạc được? Minh dạ ma tôn cao mày nói. Hơn nữa, không chỉ là cực huyết ma tôn, còn rất nhiều ma tôn khác mà y cũng không liên lạc được. Chắc là đã vẫn lạc. Mà mới xâm lấn bao lâu, vậy mà họ đã tổn thất nhiều ma tôn đến vậy. Điều này rõ ràng rất bất thường. Trừ phi trong tiên thiên nguyên vực liên minh, ẩn giấu một vị nguyên lão có thực lực kinh khủng, thực lực y thậm chí không thua kém đệ nhất nguyên lão. Nếu không thì sẽ không khiến các ma tôn tổn thất thảm trọng đến vậy. Nhưng lúc này, y muốn rút lui, không nghi ngờ là quá thiệt thòi. Làm như vậy chỉ khiến tổn thất càng nặng nề hơn, rất có thể trên đường bị truy giết, y cũng sẽ vì thế mà vẫn lạc. Bởi vậy, y chỉ có thể dốc toàn lực, liều mạng thân thể trọng thương, cũng phải trước tiên chém giết đệ nhất nguyên lão. Ầm ầm. Lúc này, đệ nhất ma tôn bắt đầu điên cuồng công kích đệ nhất nguyên lão. Mỗi một lần công kích, y đều đánh đệ nhất nguyên lão toàn thân nứt toát. Nhưng đối phương dựa vào từng kiện tiên thiên nguyên bảo, kịp thời bảo vệ tính mạng, khôi phục lại. Nhưng thời gian một dài, đệ nhất nguyên lão cũng có chút không gánh nổi. Bất quá, y vẫn chưa sử dụng lá bài tẩy của mình. Bởi vì Tô Diệp sẽ đến. Oanh. Sau một lát, đệ nhất ma tôn một kích đánh bay đệ nhất nguyên lão, hơn nữa khiến thân thể đệ nhất nguyên lão vỡ vụn một bộ phận. Lần này, tốc độ khôi phục của đệ nhất nguyên lão rõ ràng giảm bớt một chút. Nhưng đệ nhất nguyên lão lại cười. Minh dạ, ngươi bại. Ta thua rồi. Minh dạ ma tôn sắc mặt âm trầm, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Rõ ràng là y đang chiếm ưu thế rất lớn, đệ nhất nguyên lão đều sắp không chịu nổi. Lão già này làm sao lại nói y phải thua? Ngay khi y muốn tiếp tục xuất thủ. Bỗng nhiên, thời không trước mắt y đã nứt ra. Ầm ầm. Sau khắc, từng đạo thân ảnh có khí tức kinh khủng, dẫm lên dòng lũ thời không, cất bước mà ra. Sáu huyễn hóa cơ thể của Tô Diệp lúc này nhao nhao hiện thân. Đây đều là huyễn hóa cơ thể của Tô Diệp, hiện giờ toàn bộ đã đến, hơn nữa còn thúc giục đủ loại tiên thiên nguyên bảo phong tỏa hư không, trấn áp thời không, khiến đệ nhất ma tôn cũng không cách nào đào tẩu. Tô Diệp. Minh dạ ma tôn đương nhiên nhận ra Tô Diệp. Y cũng từng nghe nói về Tô Diệp, nhưng lại không quá để ý, dù sao, Tô Diệp lúc đó vẫn còn tương đối nhỏ yếu. Cho dù là nguyên lão thứ 35 thì sao? Loại nguyên lão tầng thứ này, y phất tay liền có thể oanh sát. Nhưng bây giờ, khí tức của Tô Diệp lại khiến y cảm thấy có chút chấn kinh. Đây là chí cao nguyên đạo hóa. Tô Diệp làm sao có thể nhanh như vậy đã hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa? Minh dạ ma tôn rốt cuộc minh bạch vì sao các ma tôn khác lại bị cấp tốc chém giết. Vì sao ngay cả cực huyết ma tôn cũng cấp tốc vẫn lạc, tất nhiên là do Tô Diệp chém giết. Ngươi vậy mà nắm giữ sáu huyễn hóa cơ thể đặc thù đã chí cao nguyên đạo hóa. Đây chính là sức mạnh của đệ nhất nguyên lão ư, đáng chết, ta sớm hẳn phải ra tay chém ngươi. Minh dạ ma tôn giờ đây vô cùng hối hận. Nhưng ai có thể ngờ được, Tô Diệp vậy mà trưởng thành kinh khủng đến thế. Trước đây, Tô Diệp trong mắt y chỉ là sâu kiến. Cho dù tiềm lực có mạnh đến đâu, cũng không cần thiết y phải tự mình ra tay, trả giá đắt để đánh chết. Kết quả, chỉ trong thời gian ngắn không gặp, con sâu kiến này đã phát triển đến cấp độ có thể uy hiếp y oanh. Lúc này, Tô Diệp đã ra tay. Y thi triển năm thành cảnh giới vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Lực lượng quy tắc kinh khủng như vậy điên cuồng tràn ra, ngay cả đệ nhất nguyên lão cũng trợn to mắt. Vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc của Tô Diệp, ít nhất đã đạt đến năm thành cảnh giới. Nhưng trong thực vực, vật phẩm vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc cũng chỉ có bấy nhiêu, cũng đã bị ta cùng đệ nhất nguyên lão vơ vét đi rồi. Cho dù Tô Diệp may mắn tìm được một kiện, cũng không thể nào đem vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ đến năm thành cảnh giới. Điều này cần phải hao phí bao nhiêu kiện vật phẩm vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc chứ? Đệ nhất nguyên lão khiếp sợ trong lòng. Điều này quả thực quá bất khả tư nghị. Y còn hoài nghi Tô Diệp không phải người của thật vực, mà là đến từ thiên địa kinh khủng hơn. Nếu không thì căn bản không có cách nào giải thích. Đệ nhất nguyên lão chấn kinh, mà đệ nhất ma tôn lại kinh hãi. Y phát hiện mình không phải đối thủ của Tô Diệp. Một Tô Diệp thôi đã có thể làm y bị thương. Nếu sáu Tô Diệp cùng vây công y, lại còn có đệ nhất nguyên lão phụ trợ. Lần này, e rằng y thật sự sẽ vẫn lạc tại đây. Oanh! Lúc này, Tô Diệp thi triển từng môn vĩnh hằng danh sách nguyên đạo thần thông. Các công kích dày đặc đánh vào thân đệ nhất ma tôn, khiến y ho ra máu, khó mà ngăn cản. Mà đệ nhất nguyên lão ở một bên, thỉnh thoảng cũng ra tay công kích một chút. Dần dần, từng kiện tiên thiên nguyên bảo trên người đệ nhất ma tôn nhao nhao bị hỏng, căn bản không chịu nổi những công kích như vậy. Ầm ầm. Một khắc nọ, một cánh tay của đệ nhất ma tôn vỡ vụn, hơn nữa là bị vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới năm thành đánh nát. Sức mạnh quy tắc kinh khủng không ngừng ăn mòn thân thể y, bởi vậy, trong lúc nhất thời, y khó mà khôi phục loại thương thế này. Tô Diệp, Nguyên Thanh, thả ta rời đi. Ta có thể lập lời thề, vĩnh viễn sẽ không xâm phạm tiên thiên nguyên vực liên minh. Minh Dạ Ma Tôn vội vàng ho ra máu nói. Tuy nhiên, Tô Diệp không hề có ý thu tay một chút nào. Lại một lát sau, đệ nhất Ma Tôn đã toàn thân trọng thương, sắp không chịu nổi. Đúng lúc này, trên thân đệ nhất Ma Tôn xuất hiện một khối vảy màu xanh lam. Y kích phát sức mạnh của khối vảy màu xanh lam này, toàn bộ thân hình bị vảy màu xanh lam bao bọc, rồi hóa thành một đạo lam quang, liền muốn cấp tốc bỏ chạy. Đối mặt thủ đoạn như vậy, khu cấm phong khống do tiên thiên nguyên bảo hình thành đều không ngăn cản nổi. Ngay lúc này, đệ nhất nguyên lão đã ra tay. Chỉ thấy trên thân đệ nhất nguyên lão nổi lên một giọt máu. Đó không phải huyết dịch đặc thù gì, mà là một kiện kỳ bảo giống như huyết dịch. Món bảo vật này hẳn là cùng cấp bậc với khối vảy màu xanh lam của đệ nhất ma tôn. Vây khốn. Sau khắc, đệ nhất nguyên lão quát nhẹ một tiếng, giọt máu này hóa thành một tòa huyết hải, triệt để vây khốn đệ nhất ma tôn, khiến y không thể thoát đi. Tô Diệp nguyên lão, nhanh ra tay chém hắn. Đệ nhất nguyên lão hô lớn. Lúc này, Tô Diệp ngược lại kinh ngạc. Đệ nhất ma tôn cùng đệ nhất nguyên lão quả nhiên giấu giếm rất sâu, vẫn còn có bảo vật như vậy. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Tô Diệp bắt đầu tiếp tục chém giết đệ nhất ma tôn. Dưới những công kích không ngừng của y, đệ nhất ma tôn bị trọng thương đã dần dần không chịu nổi. Nguyên Thanh, thả ta rời đi, bằng không thiên nguyên đạo chủ giáng lâm sau đó, nhất định sẽ trách phạt ngươi. Đệ nhất ma tôn giận dữ hét. Tuy nhiên, đệ nhất nguyên lão không chút nào để ý, rất nhanh, đệ nhất ma tôn hóa thành một cổ thi thể, còn khối vảy màu xanh lam kia cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đệ nhất nguyên lão, khối vảy màu xanh lam này là bảo vật gì? Thiên nguyên đạo chủ là ai? Tô Diệp nghi ngờ nói. Đệ nhất nguyên lão giải thích. Tô Diệp nguyên lão, chúng ta trước tiên hãy diệt đi các nguyên đạo chân ma khác, sau đó lại chậm rãi nói chuyện. Được. Tô Diệp gật đầu. Sau đó, sáu huyễn hóa cơ thể của Tô Diệp khắp nơi trợ giúp, chém giết từng vị ma chủ, cùng với nguyên đạo chân ma. Ngoài ra, còn có số lượng lớn cường giả đang chặn lại những nguyên đạo chân ma chạy trốn. Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh dự định lần này tranh thủ tiêu diệt nguyên đạo chân ma. Cho dù cuối cùng sẽ có một số ít nguyên đạo chân ma đào tẩu, cũng không cách nào gây ra bất cứ uy hiếp gì đối với họ. Đương nhiên, họ muốn tiêu diệt toàn bộ nguyên đạo chân ma cũng là điều rất không khả thi. Dù sao, nguyên đạo chân ma cũng đã sinh sôi rất lâu trong thực vực, gần như khắp nơi đều có. Hơn nữa, Minh Dạ Ma Tôn đã đem máu của mình cùng với huyết dịch của các nguyên đạo chân ma khác khuếch tán khắp vô số cương vực trong thực vực. Cứ cách một đoạn năm tháng, nơi đó đều sẽ sinh ra nguyên đạo chân ma mới, giết chắc chắn không thể giết hết. Bất quá, không có đệ nhất ma tôn cùng các ma tôn và ma chủ khác, những nguyên đạo chân ma nhỏ yếu kia gần như khó mà trưởng thành. Những nguyên đạo chân ma này không cách nào gây ra uy hiếp cho tiên thiên nguyên vực liên minh, căn bản không đáng sợ. Sau một thời gian ngắn, tất cả ma tôn đều bị chém giết, không một ai đào thoát. Đến nỗi các nguyên đạo chân ma nhỏ yếu khác, cứ để những vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, cùng với cửu trọng nguyên đạo cảnh đi săn giết. Tô Diệp và các nguyên lão như họ thì sẽ không động thủ nữa. Tại nguyên lão tổ điện. Ngày nọ, Tô Diệp cùng đệ nhất ma chủ đến nơi đây. Đệ nhất nguyên lão, giờ có thể nói chuyện về khối vảy màu xanh lam và thiên nguyên đạo chủ rồi chứ? Tô Diệp mở miệng hỏi. Đệ nhất nguyên lão đáp lại, khối vảy màu xanh lam này, cùng với giọt máu bảo vật của ta, thực tế đều là vật thiên nguyên đạo chủ trước đây lưu lại, xem như vật bảo mệnh của ta và đệ nhất ma tôn. Khối vảy màu xanh lam này có thể khiến đệ nhất ma tôn nắm giữ năng lực trốn chạy cực kỳ đáng sợ, còn có thể khiến đệ nhất ma tôn thôn phệ vạn vật tu hành, tốc độ tu luyện rất nhanh. Mà giọt máu này của ta, nắm giữ uy năng công kích kinh khủng, đệ nhất ma tôn vẫn luôn kiên kỵ món bảo vật này. Ngoài ra, giọt máu bảo vật này của ta còn nắm giữ hiệu quả giam cầm rất cường đại, chính là loại thủ đoạn ta vừa thi triển. Vậy thiên nguyên đạo chủ đâu? Chẳng lẽ chính là vị trí cao sinh linh kia sao? Tô Diệp tiếp tục hỏi. Đệ nhất nguyên lão gật đầu, không tệ, thiên nguyên đạo chủ chính là vị trí cao sinh linh trước đây đã khai sáng ta cùng đệ nhất ma tôn. Về sau, người ấy có rất nhiều xưng hô. Tỷ như tồn tại chí cao, vĩnh hằng thiên đế, chúa tể di tích, v.v. Nhưng trước đây, vị trí cao sinh linh kia tự xưng là thiên nguyên đạo chủ. Quả nhiên là vị trí cao sinh linh kia. Tô Diệp thầm nghĩ. Trước đây y đã ngờ rằng Thiên Nguyên Đạo Chủ chính là vị trí cao sinh linh mà Đệ Nhất Nguyên Lão nhắc đến. Dù sao, Đệ Nhất Nguyên Lão là do đối phương khai sáng, cũng chỉ biết duy nhất một vị trí cao nguyên đạo cảnh này. Lúc này, Tô Diệp nhớ tới lời nói của Đệ Nhất Ma Tôn, y không khỏi hỏi. Thiên Nguyên Đạo Chủ sẽ lần nữa giáng lâm thật vực sao? Ta cũng không rõ ràng, nhưng cũng không quá có thể. Đệ Nhất Nguyên Lão lắc đầu, có lẽ sẽ, có lẽ không. Trước đây, khi Thiên Nguyên Đạo Chủ khai sáng chúng ta, thực ra người ấy cũng không truyền đạo bao lâu, rất nhanh liền biến mất không thấy, chúng ta cũng không biết người ấy đã đi đâu. Dù sao, đối với Thiên Nguyên Đạo Chủ mà nói, chúng ta nhiều lắm chỉ có thể coi là đệ tử ký danh, căn bản không quan trọng. Sau khi ta và Đệ Nhất Ma Tôn tu vi thành công, đã từng truy tìm dấu vết của Thiên Nguyên Đạo Chủ, dò xét qua đủ loại thế giới mà Thiên Nguyên Đạo Chủ đã sáng tạo ra, cùng một số di tích, nhưng không có thu hoạch gì. Người ấy hẳn là đã rời đi, hoàn toàn biến mất, chúng ta cũng không biết tung tích của người ấy. Nói đến đây, Đệ Nhất Nguyên Lão không khỏi cảm khái, hiện nay, đã qua những năm tháng dài đằng đẵng như vậy, e rằng Thiên Nguyên Đạo Chủ đã sớm quên chúng ta rồi. Tô Diệp gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đệ Nhất Ma Tôn do Tô Diệp chém giết, bởi vậy vật phẩm của Đệ Nhất Ma Tôn đương nhiên cũng thuộc về Tô Diệp, Đệ Nhất Nguyên Lão cũng không tranh đoạt. Tại nhân tộc Nguyên Vực. Lúc này, Tô Diệp định luyện hóa khối vảy màu xanh lam kia. Nhưng năng lượng bên trong lân phiến đã tiêu hao rất nhiều, muốn khôi phục, ít nhất phải hao phí 5 tháng dài đằng đẵng. Trong thời gian ngắn, khối vảy màu xanh lam này không có tác dụng gì. Sau đó, y đã chỉnh sửa vật phẩm của Đệ Nhất Ma Tôn. Bên trong đích xác có không ít đồ tốt. Thậm chí ngay cả vật phẩm nguyên đạo quy tắc hàng thứ nhất cũng có rất nhiều. Những bảo vật này cũng là do Đệ Nhất Ma Tôn hao phí 5 tháng dài đằng đẵng mới thu vào tay. Chỉ có điều, những vật phẩm nguyên đạo quy tắc hàng thứ nhất này, đối với Đệ Nhất Ma Tôn mà nói, đã không còn gì dùng được. Bởi vậy, đối phương vẫn luôn để đó, không sử dụng. Hiện nay, những vật này toàn bộ đều thuộc về Tô Diệp. Sau đó, một bộ huyễn hóa cơ thể của Tô Diệp xuất lĩnh một nhóm vĩnh hằng nguyên đạo cảnh nhân tộc, đi đến Ma Huyết Nhất Mạch, cùng các nguyên lão khác cùng nhau, triệt để phá hủy Ma Huyết Nhất Mạch. Đồng thời, họ cũng đem tài nguyên mà Ma Huyết Nhất Mạch đã vơ vét trong 5 tháng dài đằng đẵng, phân phối đồng đều. Sau đó, một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua. Trong đoạn 5 tháng này, các đại thế lực của Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh không ngừng truy sát nguyên đạo chân ma trong thực vực. Mà các đại thế lực cũng nhao nhao trải rộng khắp nơi trong thực vực, kiến tạo từng tòa căn cứ. Nhân tộc cũng dưới sự bày mưu tính kế của Tô Diệp, nhao nhao kiến tạo căn cứ khắp nơi trong thực vực. Lượng lớn cường giả nhân tộc nhao nhao đi sâu vào thực vực. Ngay cả Tô Tinh Dương cũng đi sâu vào thực vực, khắp nơi xông pha, tìm kiếm tài nguyên. Dù sao, không có uy hiếp từ nguyên đạo chân ma, các đại thế lực của Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh đương nhiên không sợ nguy hiểm gì. Trong lúc bất tri bất giác, mấy trăm vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Ngày nọ, huyễn hóa cơ thể của Tô Diệp từ trong Thiên Nguyên Thần Cốc bước ra. Hơn nữa, lần này y là thực sự bước ra, không để lại một bộ huyễn hóa cơ thể nào. Dù sao, ngoại trừ thần thoại tổ linh hạch tâm nhất kia ra, những lãnh địa thần thoại tổ linh khác toàn bộ đã bị y chiếu cố. Tài nguyên bên trong cũng đều bị y lấy đi. Có thể nói, chính thành tài nguyên trong Thiên Nguyên Thần Cốc đều đã bị y vơ vét sạch sẽ. Rất tốt. Có nhiều tài nguyên như vậy, đủ để đưa thực lực của ta tăng lên đến cực hạn. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó trong những năm tháng này, Tô Diệp liền lợi dụng đủ loại thần thoại linh vật để hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa. Đồng thời, y cũng đang lợi dụng Vĩnh Hằng Nguyên Thiên Bàn, dung hợp từng kiện vật phẩm Vĩnh Hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Sau đó, y lại dùng những vật phẩm Vĩnh Hằng danh sách nguyên đạo quy tắc này để lĩnh hội Vĩnh Hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Dần dần, Vĩnh Hằng danh sách nguyên đạo quy tắc của Tô Diệp từ năm thành cảnh giới không ngừng tăng lên. Mà chí cao nguyên đạo hóa của y cũng tăng lên đến cảnh giới 4 thành 5. Hiệu suất tu hành của y nhanh hơn Đệ Nhất Nguyên Lão không biết bao nhiêu lần. Đệ Nhất Nguyên Lão thuộc về loại tính cách không dám mạo hiểm, tương đối chững chạc, cẩn thận. Bởi vậy, cho dù Đệ Nhất Ma Tôn đã chết, y vẫn như cũ không dám mạo hiểm vào Thiên Nguyên Thần Cốc. Vô tận 5 tháng trước đây, Đệ Nhất Nguyên Lão từng tiến vào Thiên Nguyên Thần Cốc. Lần đó, y suýt chút nữa đã vẫn lạc. Bởi vậy, Đệ Nhất Nguyên Lão căn bản không dám tiến vào nữa. Mà một khi không có tài nguyên cao cấp hơn, thực lực của y e rằng cũng chỉ đến thế, rất khó lại tiến thêm bước nữa. Nhưng như vậy cũng không tệ, ít nhất không có uy hiếp, thời gian của Đệ Nhất Nguyên Lão trải qua rất nhẹ nhàng, vô câu vô thúc. 5 tháng dài đằng đẵng trôi qua, chí cao nguyên đạo hóa của Tô Diệp đã đạt đến 2 thành 9, chỉ còn một bước nữa là đến 3 thành. 3 thành chí cao nguyên đạo hóa là một tiểu bình cảnh, nhưng Tô Diệp có rất nhiều tài nguyên. Hiện nay, y có nhiều loại thần thoại linh vật, có thể trực tiếp lợi dụng thần thoại linh vật để đột phá. Bởi vậy, y rất thoải mái liền đưa chí cao nguyên đạo hóa tăng lên đến 3 thành cảnh giới. Chỉ có điều, sau khi Chí Cao Nguyên Đạo Hóa đạt đến ba thành cảnh giới, tốc độ tiến bộ liền tương đối chậm. Cho dù y có rất nhiều thần thoại linh vật, cũng là như vậy. Tuy nhiên, cảnh giới vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc của Tô Diệp tiến bộ cũng không chậm. Dựa vào từng kiện vật phẩm vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc của Tô Diệp tiến bộ phi tốc. Đã từ 5 thành cảnh giới, dần dần tăng lên đến 6 thành, 7 thành, cùng với 8 thành cảnh giới. Trong lúc bất tri bất giác, 3.000 vạn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Ngày nọ, vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc của Tô Diệp cuối cùng tăng lên đến 10 thành cảnh giới. Mà chí cao nguyên đạo hóa của y cũng tăng lên đến cảnh giới 4 thành 5. Với thực lực của y bây giờ, nếu giao thủ với đệ nhất ma tôn, y nhẹ nhõm liền có thể chém giết đối phương. Tại nhân tộc nguyên vực. Hiện nay, nhân tộc của thời đại này đã sinh ra rất nhiều vĩnh hằng nguyên đạo cảnh. Số lượng những người có tu vi đạt đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh đỉnh phong cũng không ít. Hơn nữa, trong khoảng thời gian gần đây, trong nhân tộc lại sinh ra hai vị nguyên lão, cũng là dòng dõi của Tô Tinh Dương. Bởi vậy, Tô Diệp hơi chiếu cố một chút, ban cho họ một chút tài nguyên. Thêm vào đó, có Minh Nguyên chi vực trợ giúp, họ mới đột phá đến thần thoại nguyên đạo cảnh. Bất quá, hai vị nguyên lão nhân tộc này chỉ là thần thoại nguyên đạo cảnh thông thường, thực lực bình thường. Thê tử và nhi nữ của Tô Diệp, Như Lệnh đều đã đạt đến thần thoại nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Ngay cả thần thoại thân thể, cũng đều điệp ra 11 loại. Đây là bởi vì Tô Diệp đã tìm được một kiện tiên thiên nguyên bảo tốt hơn từ chỗ đệ nhất ma tôn, có thể điệp ra 11 loại thần thoại thân thể. Hiện nay, họ cũng đều lợi dụng tài nguyên mà Tô Diệp ban cho, đem 11 loại thần thoại thân thể đều hoàn thành 9 lần thuế biến. Trước mắt, họ cũng đang chuẩn bị tiến hành chí cao nguyên đạo hóa. Tô Diệp cũng không cho họ nhiều tài nguyên hơn, để họ chậm rãi tu luyện là được. Dù sao, bây giờ cũng không có uy hiếp ngoại lai. Mà tiên thiên nguyên vực liên minh, sau khi đoạt lại tài nguyên của nguyên đạo chân ma, cũng lần lượt sinh ra một số nguyên lão. Tổng thể thực lực cường đại hơn quá khứ rất nhiều. Đương nhiên, không có uy hiếp từ nguyên đạo chân ma, đủ loại phe phái trong nội bộ tiên thiên nguyên vực liên minh đương nhiên cũng liền xuất hiện. Dần dần, nội bộ tiên thiên nguyên vực liên minh cũng bắt đầu cạnh tranh. Dù sao, tài nguyên vốn có hạn, không có uy hiếp ngoại lai, các đại thế lực nội bộ đương nhiên sẽ sinh ra ma sát và cạnh tranh. Nhưng vô luận những thế lực này cạnh tranh thế nào, cũng sẽ không có thế lực nào dám trêu chọc nhân tộc nguyên vực. Tô Diệp bây giờ là cường giả đệ nhất của tiên thiên nguyên vực liên minh, hơn nữa còn có rất nhiều phân thân đặc thù. Ngoài ra, nhân tộc còn có khoảng mấy vị nguyên lão, trong đó có 4 vị nguyên lão xếp hạng thứ 10. Ai dám tùy tiện trêu chọc? Đó là đang tìm cái chết. Cho dù là đệ nhất nguyên lão, bây giờ cũng sẽ không trêu chọc Tô Diệp. Trong lúc bất tri bất giác, lại là một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua. Lúc này, chí cao nguyên đạo hóa của Tô Diệp đã đạt đến cảnh giới 6 thành 9, chỉ còn một bước nữa là đến 7 thành chí cao nguyên đạo hóa. Nhưng những thần thoại linh vật mà y có được đã không cách nào trợ giúp y đột phá cảnh giới. Đối với loại tình huống này, đệ nhất nguyên lão cũng không hiểu. Dù sao, y và đệ nhất ma tôn cũng không đạt đến cấp độ này, chỉ hoàn thành 3 thành chí cao nguyên đạo hóa, đương nhiên không cách nào giải đáp. Khổ tu một khoảng thời gian, vẫn không cách nào phá vỡ bình cảnh, Tô Diệp không khỏi suy đoán. Hẳn là những thần thoại linh vật này thuộc loại thông thường. Mà căn cơ của ta quá cường đại, muốn đột phá bình cảnh, tác dụng của những thần thoại linh vật này không lớn. Xem ra, ta phải tìm kiếm thần thoại linh vật hiếm có hơn nữa mới được. Sau đó, Tô Diệp lại thử đột phá một chút, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá vỡ bình cảnh. Bình cảnh này phản phất không cách nào tự nhiên đột phá, dù xung kích vô số lần cũng đều vô ích. Nếu ngay cả cảnh giới 7 thành chí cao nguyên đạo hóa cũng không thể đột phá, thì càng đừng nghĩ đột phá tới chí cao nguyên đạo cảnh. Tô Diệp cau mày. Trước mắt, những nơi có liên quan đến chí cao nguyên đạo cảnh, chỉ có Hằng Cổ Minh Uyên, cùng với Thiên Nguyên Thần Cốc. Nhưng Hằng Cổ Minh Uyên không biết bao giờ mới có thể giáng lâm thực vực, y cũng tìm không thấy Hằng Cổ Minh Uyên. Như vậy, cũng chỉ còn lại Thiên Nguyên Thần Cốc. Thần thoại tổ linh trong Thiên Nguyên Thần Cốc kia, hư hư thực thực có thực lực sánh ngang chí cao nguyên đạo cảnh. Nhưng trên thực tế, đối phương có thể cũng chưa đạt đến chí cao nguyên đạo cảnh. Có lẽ, với thực lực bây giờ của ta, để nhiều huyễn hóa cơ thể cùng nhau liên thủ, liền có khả năng ngăn chặn thần thoại tổ linh kia trong chốc lát, từ đó dò xét lãnh địa của thần thoại tổ linh ấy. Tô Diệp không khỏi suy nghĩ. Y không biết xác suất thành công có bao nhiêu, nhưng ít nhất có thể thử một chút. Thế là, ngày nọ, 7 bộ huyễn hóa cơ thể của Tô Diệp cùng nhau tiến vào Thiên Nguyên Thần Cốc. Mỗi một bộ huyễn hóa cơ thể đều mang theo số lượng lớn tiên thiên nguyên bảo. Hiện nay, đủ loại năng lực của những tiên thiên nguyên bảo này đều đã bị y khai phá ra, chỉ để có thể ngăn chặn thần thoại tổ linh kia. Thiên Nguyên Thần Cốc. Lãnh địa của thần thoại tổ linh mạnh nhất. Sau một lát, Tô Diệp tiến vào nơi đây, thần thoại tổ linh kia lập tức liền giáng lâm. Ầm ầm. Trong đôi mắt đối phương ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng, trực tiếp lấy động lực kinh khủng oanh sát mà đến. Mà lần này, Tô Diệp cuối cùng cũng chống đỡ được. Giết. Ngay sau đó, sáu huyễn hóa cơ thể của y bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, thúc đẩy thân thể đã tiếp cận 7 thành chí cao nguyên đạo hóa, thi triển 10 thành cảnh giới vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, điên cuồng trấn sát mà đi. Cùng lúc đó, y cũng thúc dục từng kiện tiên thiên nguyên bảo. Trong nháy mắt, thần thoại tổ linh này liền bị y vây khốn. Oanh. Sau khắc, bàn tay quy tắc của thần thoại tổ linh không ngừng đánh tới. Mỗi một lần công kích đều khiến thân thể Tô Diệp nứt nẻ. Từng kiện tiên thiên nguyên bảo liên tiếp nát bấy. Chênh lệch thực lực vẫn là quá lớn. Tô Diệp thầm nghĩ. Tuy nhiên, lúc này, chuyển hóa cơ thể thứ bảy của Tô Diệp trực tiếp xông vào lãnh địa đối phương. Rất nhanh, y liền thấy một kiện thần thoại linh vật. Năng lượng ẩn chứa vô cùng kinh khủng, vượt xa những thần thoại linh vật khác. Đồ tốt, mau chóng lấy đi. Tô Diệp lập tức lấy đi món thần thoại linh vật này. Sau đó, y còn tìm được một kiện vật phẩm vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc phẩm chất cao cấp tại đây, cũng đem nó lấy đi. Mà lúc này, Tô Diệp còn chứng kiến những khe hở dày đặc trong sào huyệt của thần thoại tổ linh này. Khí tức tràn ra từ trong khe vô cùng lạ lẫm. Chẳng lẽ những khe hở này là thông đạo đi ra ngoài thực vật? Tô Diệp tò mò. Hiện nay, y cũng không kịp suy xét. Dù sao, các huyễn hóa cơ thể khác đã nhanh không gánh nổi. Mặc kệ, trực tiếp đi qua nhìn một chút. Cùng lắm thì thiệt hại một bộ huyễn hóa cơ thể. Oanh. Sau khắc, Tô Diệp hướng về một vết nứt trong đó, xuyên qua đi vào. Sau đó, y dùng vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc để bảo vệ mình. Xuyên qua khe hở này, liền tựa như xuyên qua một thông đạo thời không kinh khủng. Trong nháy tức, từng đạo sức mạnh thời không kinh khủng không ngừng oanh kích thân thể y, nhưng những lực lượng này đều bị thân thể y cùng với vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc toàn bộ ngăn chặn. Tô Diệp không ngừng xuyên thẳng qua, chính y cũng không biết đã đi qua bao nhiêu năm tháng. Cuối cùng, ngày nọ, y từ trong khe đi ra. Đây là nơi nào? Tô Diệp đi tới một tòa phế tích. Bốn phía không có bất kỳ sinh linh nào, một mảnh hoang vu. Y định liên hệ với huyễn hóa cơ thể trong thực vật. Có thể liên lạc được, nhưng phải cần một khoảng thời gian, cảm giác song phương vô cùng mơ hồ. Có thể liên hệ là được. Tô Diệp thở dài một hơi. Mà ở một bên khác, sáu huyễn hóa cơ thể của Tô Diệp bắt đầu ho ra máu rút lui. Bằng không, nếu những huyễn hóa cơ thể này toàn bộ ngã xuống, những tiên thiên nguyên bảo kia sẽ bị mất, tổn thất rất lớn. Cũng may, năng lực bảo mệnh của y rất mạnh, vừa đánh vừa lui, thành công rút lui khỏi lãnh địa của thần thoại tổ linh, bảo vệ được những tiên thiên nguyên bảo kia. Sau đó, Tô Diệp liền bắt đầu tìm tòi vùng đất thần bí chưa biết. Trước tiên thăm dò một chút bốn phía đã. Tô Diệp một lần nữa huyễn hóa một thân thể, sau đó để huyễn hóa cơ thể này thu liễm khí tức, đi tìm tòi bốn phía. Y trở nên chú ý cẩn thận, không ngừng dò xét. Dù sao, đây là một vùng đất chưa biết, biết đâu lại cất giấu nguy hiểm gì. Y thôi diễn một chút vị cách của mảnh thiên địa này, hẳn là không khác mấy với thực vật. Cho dù có cao hơn một chút, cũng không cao hơn bao nhiêu. Bởi vậy, trong mảnh cương vực này, hẳn là cũng không có chí cao nguyên đạo cảnh, nhưng cường giả mạnh hơn y, có lẽ vẫn có. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cũng không lâu sau, Tô Diệp cuối cùng đã nhìn thấy một tòa thành trì khổng lồ. Tòa thành trì này có diện tích đơn giản là quá lớn, có thể sánh ngang một phần nghìn của thực vực, sừng sững vô số năm tháng. Trong đó nội hàm từng tòa thiên địa và thế giới, số lượng nhiều, còn bố trí từng tòa đại trận kinh khủng. Bên trong những đại trận này, ẩn chứa vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc cường đại, cảnh giới cũng không thấp. Tô Diệp quan sát một hồi, cảm giác không có gì nguy hiểm, liền tiến vào tòa thành trì này. Bên trong tòa thành trì này, có một tòa trận pháp cường đại, có thể áp chế thực lực cường giả. Hơn nữa, cường độ không gian trong thành trì rất cao, cho dù là thần thoại nguyên đạo cảnh cũng khó có thể tạo thành sự phá hư cực lớn. Tô Diệp sau khi đi vào, y phát hiện nơi đây có rất nhiều vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, thậm chí ngay cả thần thoại nguyên đạo cảnh cũng có mấy trăm vị. Nhưng số lượng cường giả đã hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa lại rất ít, chỉ có 9 vị. Đương nhiên, ở đây cũng có những sinh linh nguyên đạo cảnh nhỏ yếu, còn có một số sinh linh hình dáng kỳ quái khác, chỉ có thể là một ít việc vặt. Ở đây chủng tộc khác nhau, sinh linh gì cũng có. Bởi vậy, y lấy hình dáng nhân tộc tiến vào nơi đây, cũng không gây ra bất cứ sự chú ý nào. Mà tòa thành lớn này tên là Thiên La Tiên Thành. Tô Diệp tại Thiên La Tiên Thành chờ đợi một khoảng thời gian, âm thầm nghe ngóng tình báo. Dần dần, y hiểu được rất nhiều tin tức. Thiên La Tiên Thành là một trong những cự thành do Thiên La Kiếm Tổ thiết lập, cũng là một trong chín cự thành hạch tâm. Mảnh cương vực này tên là Thiên La Cương Vực. mà Thiên La Kiếm Tổ cũng coi như là nhân vật thần thoại của Thiên La Cương Vực, tồn tại vô tận năm tháng. Nghe nói, Thiên La Kiếm Tổ đã không còn xa cảnh giới đột phá tới chí cao nguyên đạo cảnh. Ngoài ra, ở đây thịnh hành một loại tiền tệ tên là Thiên La Tiên Tệ, là được luyện chế từ một loại kim loại đặc thù, cộng thêm vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Một Thiên La Tiên Tệ liền có thể mua sắm rất nhiều bảo vật. Mà dưới Thiên La Tiên Tệ, còn có những loại tiền tệ khác, có thể cùng Thiên La Tiên Tệ tiến hành chuyển đổi lẫn nhau. Đương nhiên, cường giả tầng thần thoại nguyên đạo cảnh này, về cơ bản đều sẽ sử dụng Thiên La Tiên Tệ, sẽ không sử dụng tiền tệ cấp thấp. Tô Diệp đem một chút tài nguyên trên người ra, đổi lấy một ít Thiên La Tiên Tệ. Bằng không, y không cách nào mua sắm bất cứ thứ gì ở đây. Có Thiên La Tiên Tệ xong, Tô Diệp liền mua một phần tình báo cặn kẽ. Phần tình báo này bao gồm tư liệu về các đại bảo địa, các đại thế lực, cùng với tư liệu về các cường giả của Thiên La Cương Vực, vô cùng kỹ càng. Nó giá trị cũng chỉ 2 Thiên La Tiên Tệ, chi phí, hiệu quả rất cao. Tô Diệp sau khi xem xong phần tư liệu này, mới đối với Thiên La Cương Vực có hiểu biết sâu hơn. Căn cứ vào tin tức Tô Diệp nắm giữ, sau thần thoại nguyên đạo cảnh, chính là chí cao nguyên đạo hóa. Mà chí cao nguyên đạo hóa cũng chia ra sơ kỳ, trung kỳ, cùng với hậu kỳ. Tô Diệp hiện giờ đang ở cảnh giới chí cao nguyên đạo hóa trung kỳ, chỉ còn cách hậu kỳ một bước xa. Mà sau chí cao nguyên đạo hóa, chính là đột phá tới chí cao nguyên đạo cảnh. Trong Thiên La Cương Vực, cũng không có chí cao nguyên đạo cảnh. Thiên La Kiếm Tổ cũng không phải chí cao nguyên đạo cảnh, nhưng y hẳn là một trong những cường giả tiếp cận nhất tầng thứ này. Bởi vậy có thể thấy được, dù mảnh thiên địa này có cường đại hơn thực vực, nhưng muốn đột phá tới chí cao nguyên đạo cảnh, cũng vô cùng khó khăn. Phần tài liệu này không nói sinh linh nào đã đột phá đến cấp độ này. Đương nhiên, vô luận là Thiên La Kiếm Tổ, hay cường giả nào khác có thực lực thế nào, cũng không có quá lớn quan hệ với Tô Diệp. Y bây giờ chỉ muốn đem chí cao nguyên đạo hóa đột phá đến cảnh giới 7 thành trở lên, sau đó lại tìm kiếm một chút tri thức truyền thừa, củng cố bản thân. Tại Thiên La Tiên Thành. Ngày nọ, Tô Diệp dùng 100 Thiên La Tiên Tệ, mua một phần tri thức truyền thừa khá cao cấp. Trong đó liên quan đến một số bí mật của chí cao nguyên đạo hóa, ít nhất sẽ không đi nhầm đường. Nhưng loại tri thức này có thể truyền bá rộng rãi, bởi vậy mới không quá đắt đỏ. Sau khi thu được phần tri thức truyền thừa này, Tô Diệp cuối cùng cũng biết được nguyên nhân không cách nào đột phá đến cảnh giới 7 thành. Không phải tư chất của y không được, cũng không phải thiếu thốn tài nguyên, mà là y thiếu hốn chí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Chí cao nguyên đạo hóa bí thuật, cũng có thể gọi tắt là chí cao bí thuật, là bí thuật cần nắm giữ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc rồi mới có thể tu luyện và lĩnh hội. Theo lý thuyết, nếu không lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, liền không có biện pháp đột phá đến cấp độ 7 thành chí cao nguyên đạo hóa. Bởi vậy, trong Thiên La Cương Vực, đại bộ phận cường giả đã chí cao nguyên đạo hóa, tu vi đều ở cảnh giới trung kỳ, không cách nào bước vào hậu kỳ. Về nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì không cách nào lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc. Trong Thiên La Cương Vực, vật phẩm vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc cũng là bảo vật mà họ tha thiết ước mơ, vô cùng khan hiếm, số lượng quá ít. Ta đã lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, thậm chí còn lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới. Hiện nay, ta chỉ thiếu một môn chí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Nhưng rất rõ ràng, bất luận loại chí cao nguyên đạo hóa bí thuật nào, giá trị của nó đều vô cùng đắt đỏ. Y tiến vào tất cả cửa hàng lớn trong nội thành, cẩn thận hỏi thăm một chút, cũng không có bất cứ một gian cửa hàng lớn nào bán chí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Dù y trả ra cái giá lớn hơn nữa, đối phương cũng sẽ không bán. Điều này chủ yếu là bởi vì các thế lực lớn nắm giữ chí cao bí thuật đều sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật. Bởi vậy, chí cao nguyên đạo hóa bí thuật cũng không được lưu truyền ra ngoài. Mỗi một thế lực lớn đều có chí cao bí thuật thuộc về mình. Muốn thu được bí thuật, nhất định phải gia nhập vào những thế lực lớn này, rồi sau đó vì đó cống hiến vô tận 5 tháng. Cuối cùng, mới có hy vọng thu được chí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Nếu chí cao nguyên đạo hóa bí thuật toàn bộ đều truyền ra, những thế lực này còn làm sao chiêu mộ cường giả để họ cống hiến? Đương nhiên, lúc này Tô Diệp còn có một nghi hoặc. Đó chính là mảnh cương vực này rõ ràng không mạnh mẽ như thực vực, vì sao lại có nhiều chí cao nguyên đạo hóa bí thuật đến vậy? Thế là, trong khoảng thời gian tiếp theo, Tô Diệp không ngừng dò xét tin tức về phương diện này. Ngày nọ, y cuối cùng đã tra xét xong. Thì ra, thực vực còn có mảnh cương vực này, cùng với các cương vực khác của mảnh thiên địa này, cũng đều do Thiên Nguyên Đạo chủ kia tự mình sáng tạo ra. Chỉ có điều, thực vực lại không được đối phương coi trọng. Sau khi sáng tạo ra, người ấy liền không còn mấy quan tâm. Nhưng mảnh thiên địa này lại được đối phương rất coi trọng, cẩn thận nuôi dưỡng một phen, sáng tạo ra rất nhiều bí thuật, cùng đủ loại truyền thừa, tản mát đến nơi này. Tô Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng dù cho như thế, đối phương dường như cũng không bồi dưỡng được một vị trí cao nguyên đạo cảnh nào. Rất rõ ràng, Cảnh giới này đã vây khốn vô số sinh linh. Cho dù là bản thân Thiên Nguyên đạo chủ, cũng không cách nào sáng tạo ra cường giả dạng này. Trong Thiên La cương vực, nơi dễ dàng nhất để có được chí cao bí thuật, không nghi ngờ gì chính là Thiên La Tiên Quân. Đây là đội quân chuyên thuộc do Thiên La kiếm tổ bồi dưỡng ra. Tiêu chuẩn thu nhận rất cao, chỉ chiêu mộ cường giả đã hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa, số lượng rất ít. Dù Thiên La kiếm tổ đã nuôi dưỡng vô số năm tháng, lấy ra đủ loại tài nguyên làm phần thưởng chiêu mộ, nhưng số lượng Thiên La Tiên Quân bây giờ cũng không đến 100 người. Nhưng chỉ cần gia nhập Thiên La Tiên Quân, cống hiến 100 ức nguyên đạo kỷ nguyên, liền tất nhiên có thể thu được một phần chí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Cho dù trong thời gian này không có bất kỳ công lao gì, cũng có thể thu được bí thuật. Tuy nhiên, sau khi gia nhập Thiên La Tiên Quân, nhất định phải lập lời thề, cống hiến cả một đời, vĩnh viễn không thể phản bội Thiên La kiếm tổ mới được. Những cường giả đã chí cao nguyên đạo hóa khao khát tự do, đương nhiên không muốn gia nhập Thiên La Tiên Quân. Huống hồ, cho dù gia nhập Thiên La Tiên Quân, thu được chí cao bí thuật, nếu không cách nào lĩnh ngộ vĩnh hằng danh sách nguyên đạo quy tắc, vẫn như cũ không cách nào đột phá đến hậu kỳ chí cao nguyên đạo hóa. Tô Diệp tuần tra một chút, điều kiện chiêu mộ của các đại thế lực Thiên La cương vực, gần như đều cần lập lời thề, cống hiến cho thế lực này. Hơn nữa, còn cần 5 tháng dài đằng đẵng trung thành, sau đó y mới có thể thu được chí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Thôi được, những thế lực lớn này đều không đáng tin cậy. Từ trong tay họ, ta muốn thu hoạch chí cao nguyên đạo hóa bí thuật, đơn giản quá phiền toái, cũng quá lãng phí thời gian. Cuối cùng, Tô Diệp lựa chọn từ bỏ. Y định xem xét một chút, nội thành có hay không những thế lực lớn đã xuống dốc mà trong tay còn có chí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Dưới loại tình huống này, y muốn thu hoạch chí cao nguyên đạo hóa bí thuật, tỷ lệ sẽ cao hơn rất nhiều. Y đã dò xét trong cự thành 5 tháng dài đằng đẵng, du đẳng từng tòa thế giới. Cuối cùng, y thật sự đã tìm được một thế lực như vậy. Kim Ngọc Tiên Lâu. Thế lực này, vào rất lâu 5 tháng trước đây, cũng coi như là một thế lực vô cùng mạnh mẽ, có thể xưng là thế lực lớn thứ hai của Thiên La cương vực. Khi ở đỉnh phong, y nắm giữ một vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ, ngoài ra còn 10 vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa trung kỳ. Nhưng một lần biến cố cực lớn đã dẫn đến vị lão tổ chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ trong Kim Ngọc Tiên Lâu vì thế mà vẫn lạc. Ngoài ra, còn có mấy vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa trung kỳ cũng nhao nhao vẫn lạc. Sau đó, từng vị cường giả đã chí cao nguyên đạo hóa đã chọn rời khỏi Kim Ngọc Tiên Lâu, gia nhập các thế lực lớn khác. Trước mắt, trong Kim Ngọc Tiên Lâu chỉ còn lại một vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa trung kỳ, cùng mấy vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa sơ kỳ, thực lực giảm xuống đáng kể. Điều càng trọng yếu hơn là, Kim Ngọc Tiên Lâu bây giờ đang ở trong nguy cơ, tùy thời đều có nguy hiểm bị tiêu diệt. Bởi vậy, Kim Ngọc Tiên Lâu cũng đang chiêu mộ cường giả. Muốn vượt qua nguy cơ này, y nguyện ý trả giá phần thưởng, chính là một môn chí cao nguyên đạo hóa bí thuật. Tuy nhiên, thế lực đối địch của Kim Ngọc Tiên Lâu cũng đã buông lời hung ác. Bởi vậy, số lượng cường giả đã chí cao nguyên đạo hóa nguyện ý gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu rất ít. Ta ngược lại có thể gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định. Bởi vì Kim Ngọc Tiên Lâu là sẽ cho một môn chí cao nguyên đạo hóa bí thuật sau khi gia nhập. Nhưng y gia nhập vào các thế lực lớn khác còn phải cống hiến 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể thu được. Bởi vậy, y đương nhiên muốn gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu. Tổng bộ Kim Ngọc Tiên Lâu tọa lạc tại Lạc Hà Tiên Thành thuộc Thiên La cương vực. Kim Ngọc Tiên Lâu tại Thiên La Tiên Thành chỉ là một tòa phân lâu mà thôi. Bởi vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, Tô Diệp liền từ Thiên La Tiên Thành, lập tức đi đến Lạc Hà Tiên Thành. Ngày nọ, y đi tới tổng bộ Kim Ngọc Tiên Lâu. Vừa tiến vào tổng bộ Kim Ngọc Tiên Lâu, Tô Diệp liền nói ra nguyện vọng muốn gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu. Kim Ngọc Tiên Lâu, sâu trong không gian tổng bộ. Một vị nữ tử đang làm thủ tục gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu cho Tô Diệp. Tô Diệp, chí cao nguyên đạo hóa trung kỳ liếc mắt nhìn Tô Diệp, nữ tử thầm nghĩ. Sau đó, nàng lại một lần nữa xác nhận, ngươi nhất định phải gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu sao? Vị nữ tử này là lâu chủ Kim Ngọc Tiên Lâu, tên là Tiêu Băng Ngọc. Nàng là nữ nhi của lâu chủ đời trước, tu vi là chí cao nguyên đạo hóa trung kỳ. Không tệ. Nhưng ta hy vọng sau khi gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu, có thể lập tức thu được một môn chí cao bí thuật. Tô Diệp đưa ra yêu cầu. Có thể. Tiêu Băng Ngọc gật đầu đồng ý, nhưng mà, sau khi gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu, ngươi trong một ức nguyên đạo kỷ nguyên đều không được phép rời đi. Hơn nữa, chí cao bí thuật ngươi có được chỉ cho phép chính ngươi lĩnh hội, không cho phép lưu truyền ra ngoài, cần lập lời thề. Có thể. Tô Diệp gật đầu đáp. Sau khi xác nhận không sai, Tô Diệp liền cùng Kim Ngọc Tiên Lâu ký kết hiệp nghị lời thề. Cứ như vậy, Tô Diệp đã thành công gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu. Tô Diệp, đây chính là chí cao bí thuật của Kim Ngọc Tiên Lâu chúng ta, Kim Ngọc Tổ Cực Thuật. Ngươi bây giờ lập lời thề, liền có thể thu được phần truyền thừa này. Tô Diệp lập lời thề, tiếp đó đón nhận Kim Ngọc Tổ Cực Thuật. Rất nhanh, y liền thu được truyền thừa Kim Ngọc Tổ cực thực. Sau khi thu được phần truyền thừa này, Tô Diệp lập tức bắt đầu tra duyệt. Sau một lát, y mới biết, dựa vào Kim Ngọc Tổ cực thực, rất nhiều sinh linh có đầy đủ tiềm lực vô cùng dễ dàng liền có thể hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa. Những sinh linh này muốn trở thành chí cao nguyên đạo hóa sơ kỳ, vô cùng dễ dàng. Muốn đột phá đến chí cao nguyên đạo hóa trung kỳ, cũng tương đối buông lỏng. Giống Tô Diệp cùng đệ nhất Nguyên Lão, còn có đệ nhất Ma Tôn bọn họ, căn bản không có loại truyền thừa này. Dù sao, thật vật cũng không được Thiên Nguyên Đạo chủ coi trọng, căn bản không để lại gì là truyền thừa hiếm có, chớ nói chi là loại bí thuật truyền thừa này. Họ có thể đột phá đều dựa vào thần thoại linh vật, cưỡng ép hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa. Làm như vậy rất lãng phí tài nguyên, hiệu suất cũng rất chậm. Tỷ như đệ nhất Nguyên Lão, tu luyện 10 phần 5 tháng dài đằng đẵng, mới hoàn thành 3 thành chí cao nguyên đạo hóa. Nhưng trên thực tế, thế lực lớn nào ở đây, nguyện ý trả giá cái giá lớn như vậy? Mà có chí cao bí thuật, liền có thể tiết kiệm gấp 10, thậm chí mấy chục lần tài nguyên. Nếu có thể sớm hơn một chút thu được Kim Ngọc Tổ cực thuật, thật là tốt biết bao. Sau khi xem xong, Tô Diệp không khỏi cảm thán. Sau đó, y trong Kim Ngọc Tiên Lâu, bắt đầu lĩnh hội Kim Ngọc Tổ cực thuật, rất dễ dàng liền đã luyện thành. Kế tiếp, y cần lợi dụng Kim Ngọc Tổ cực thuật, đánh vỡ bình cảnh cảnh giới, từ đó đột phá đến hậu kỳ chí cao nguyên đạo hóa. Một ngày này, Tô Diệp bắt đầu tu luyện. Một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ. Một lát sau, anh lĩnh ngộ quy tắc nguyên đạo vĩnh hằng, dùng Kim Ngọc Tổ cực thuật ghi lại phương thức, tổng hợp lại, dần dần tạo thành một loại tia sáng đặc biệt. Lúc này, anh lấy ra một phần linh vật thần thoại, lợi dụng Kim Ngọc Tổ cực thuật tiến hành luyện hóa, từ đó hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa. Rắc. Rắc. Rào cản vô hình đã bị Kim Ngọc Tổ cực thuật hoàn toàn phá vỡ. Tiến trình chí cao nguyên đạo hóa của anh bắt đầu nhanh chóng tăng lên, dễ dàng đạt tới cảnh giới 7 thành. 6 thành 9 chí cao nguyên đạo hóa và 7 thành chí cao nguyên đạo hóa, nhìn như chỉ kém một chút, nhưng lại là một sự chênh lệch rất lớn. Bây giờ, thân thể Tô Diệp trở nên ngày càng cường đại, khí tức cũng ngày càng kinh khủng. Hơn nữa, 18 loại thần thoại thân thể cực cảnh của anh đã dần dần dung hợp 5 thành, đây mới thực sự là sự lột xác mang ý nghĩa. Rất nhanh, Tô Diệp đã hoàn toàn vững chắc cảnh giới, thực lực tăng vọt. Lần này, tôi có được môn bí thuật tối cao Kim Ngọc Tổ cực thuật này, đơn giản là món hời lớn. Tô Diệp không khỏi nghĩ. Hiện nay, mấy phân thân huyễn hóa của tôi cùng hợp sức, e rằng cũng không kém gì vị tổ linh thần thoại mạnh nhất trong Thiên Nguyên Thần Cốc kia. Tại Thiên Nguyên Thần Cốc, lúc này, từng phân thân huyễn hóa của Tô Diệp đều thay đổi một lượt, tất cả đều đạt đến cảnh giới 7 thành chí cao nguyên đạo hóa. Ngay sau đó, anh lại lần nữa đi khiêu khích vị tổ linh thần thoại kia. Oanh! Tô Diệp thúc giục từng kiện tiên thiên nguyên bảo, giao chiến với vị tổ linh thần thoại này. Lần này, Tô Diệp không hề bị thương, ngược lại còn chém giết bất phân thắng bại với nó, không hề yếu thế. Quả nhiên, sau khi thực lực của tôi tăng vọt, cùng hợp sức lại, mượn những tiên thiên nguyên bảo này, đủ để ngang hàng đối phương. Tô Diệp thầm cảm thán. Nhưng anh cũng chỉ có thể làm đến ngang hàng, muốn giết chết đối phương thì không thể nào. Tôi bây giờ có Kim Ngọc Tổ cực thuật, môn bí thuật tối cao này, cùng với rất nhiều linh vật thần thoại, tuyệt đối có thể dễ dàng tăng cảnh giới. Dù sau khi đạt đến 7 thành chí cao nguyên đạo hóa, việc thăng cấp sẽ tương đối khó khăn, nhưng tốc độ chắc chắn sẽ không quá chậm. Một khi đạt đến 10 thành chí cao nguyên đạo hóa, tôi sẽ có hy vọng đột phá chí cao nguyên đạo cảnh. Tô Diệp không khỏi nghĩ. Tuy nhiên, anh vẫn còn phải ở lại Kim Ngọc Tiên Lâu một ức kỷ nguyên nguyên đạo. Trừ phi Kim Ngọc Tiên Lâu chủ động hủy bỏ lời thề khế ước với anh, phân thân huyễn hóa của anh mới có thể rời đi sớm. Vẫn phải giúp Kim Ngọc Tiên Lâu giải trừ nguy cơ này. Tô Diệp lẩm bẩm. Trước mắt, nguy cơ lớn nhất của Kim Ngọc Tiên Lâu chỉ có một, đó chính là Bảo Giang Tiên Thương. Thế lực lớn này có quan hệ thù địch với Kim Ngọc Tiên Lâu, khắp nơi đều chèn ép việc kinh doanh của Kim Ngọc Tiên Lâu, cũng như ám sát cường giả của họ. Bây giờ, các cường giả thần thoại nguyên đạo cảnh và chí cao nguyên đạo hóa trong Kim Ngọc Tiên Lâu gần như đều bị lời thề ràng buộc, không thể rời đi. Nếu không, có lẽ họ đã sớm bỏ trốn rồi. Mà Bảo Giang Tiên Thương quả thực rất mạnh, nắm giữ 6 vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ, 6 vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa trung kỳ, cùng với hơn 60 vị chí cao nguyên đạo hóa sơ kỳ. Xuống thấp hơn nữa, số lượng thần thoại nguyên đạo cảnh thì càng nhiều. So với Bảo Giang Tiên Thương hiện tại, Kim Ngọc Tiên Lâu quá yếu. Tổng bộ của Kim Ngọc Tiên Lâu bây giờ nằm ở Lạc Hà Tiên Thành. Lâu chủ đời đầu tiên của Kim Ngọc Tiên Lâu chính là thành chủ Lạc Hà Tiên Thành. Bây giờ, dù thành chủ Lạc Hà Tiên Thành là một người khác hoàn toàn, nhưng cũng dành cho Kim Ngọc Tiên Lâu một chút chiếu cố, không đến mức bị cường giả của Bảo Giang Tiên Thương thảm sát hết. Vì vậy, tổng bộ Kim Ngọc Tiên Lâu mới có thể chật vật duy trì sự tồn tại ở đây. Ngoài Bảo Giang Tiên Thương, Còn có rất nhiều thế lực khác cũng khao khát chiếm đoạt tài sản của Kim Ngọc Tiên Lâu. Nhưng những thế lực này cũng không quá cường đại, không đáng phải sợ. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, hay là cứ tận dụng Kim Ngọc Tổ Cực Thuật để thăng cấp cảnh giới Chí Cao Nguyên Đạo Hóa đã. Lắc đầu, Tô Diệp không suy nghĩ nhiều nữa. Thấm thoát thoi đưa, thời gian trôi mau. Trong nháy mắt, 1 triệu kỷ nguyên nguyên đạo đã trôi qua. Dưới sự giúp đỡ của từng kiện linh vật thần thoại, cùng với Kim Ngọc Tổ Cực Thuật, Tô Diệp tiến bộ quá nhanh. Bây giờ, anh đã đạt đến cảnh giới 8 thành Chí Cao Nguyên Đạo Hóa. Anh sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy, chủ yếu là vì hiệu quả tu luyện Kim Ngọc Tổ Cực Thuật của anh vượt xa những người khác. Dù sao, quy tắc nguyên đạo vĩnh hằng của anh đã đạt đến cảnh giới 10 thành, quy tắc viên mãn. Mà Kim Ngọc Tổ Cực Thuật, trên thực tế chính là một phương pháp vận dụng đặc biệt đối với quy tắc nguyên đạo vĩnh hằng. Tự thân cảnh giới quy tắc nguyên đạo vĩnh hằng càng mạnh, hiệu quả của Kim Ngọc Tổ Cực Thuật tự nhiên cũng càng mạnh. Trong khoảng thời gian này, Tô Diệp không có việc gì đặc biệt ở Kim Ngọc Tiên Lâu, chỉ ngẫu nhiên duy trì trật tự cho Kim Ngọc Tiên Lâu mà thôi. Hiện tại, việc kinh doanh của Kim Ngọc Tiên Lâu phần lớn đều nằm ở Lạc Hà Tiên Thành. Việc kinh doanh ở các cự thành khác chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Một ngày nọ, lâu chủ Kim Ngọc Tiên Lâu Tiêu Băng Ngọc tìm đến Tô Diệp. Tô Diệp, anh gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu đã được 1 triệu kỷ nguyên nguyên đạo rồi. Trước đây tôi vẫn luôn không giao nhiệm vụ gì cho anh. Nhưng bây giờ, tôi có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho anh. Anh cần đến Thiên Lân Tiên Cốc trấn giữ một thời gian. Tiêu Băng Ngọc nghiêm mặt nói. Thiên Lân Tiên Cốc. Chờ đợi lâu như vậy ở đây, Tô Diệp tự nhiên biết đây là nơi nào. Anh từng mua bản đồ Thiên La Cương Vực, trên đó ghi lại rất nhiều thông tin về bảo địa, trong đó có Thiên Lân Tiên Cốc. Thiên Lân Tiên Cốc có một mỏ quặng kim vụ tổ thạch đặc biệt. Mà kim vụ tổ thạch có thể chiết xuất ra kim vụ tổ kim, đây là nguyên liệu chế tạo Thiên La Tiên Tệ. Ngoài ra, kim vụ tổ kim hiện nay không chỉ có thể dùng để chế tạo Thiên La Tiên Tệ, còn có thể dùng để luyện chế thần binh Chí Cao Nguyên Đạo. Nhưng kim vụ tổ kim chỉ là một trong các nguyên liệu, để thực sự luyện chế một kiện thần binh Chí Cao Nguyên Đạo thì cần hao phí nguyên liệu khó có thể tưởng tượng. Kim Ngọc Tiên Lâu từng có một kiện thần binh Chí Cao Nguyên Đạo, nhưng khi vị lâu chủ đời đầu tiên kia vẫn lạc, thanh thần binh Chí Cao Nguyên Đạo kia tự nhiên cũng thất lạc theo. Nếu không, hẳn đã có cường giả đến tranh đoạt rồi. Các truyền thừa rèn đúc thần binh Chí Cao Nguyên Đạo này trên thực tế cũng là do Thiên Nguyên Đạo chủ sáng tạo ra. Được, tôi đồng ý, Tô Diệp gật đầu nói. Thấy Tô Diệp dứt khoát như vậy, Tiêu Băng Ngọc có chút giật mình, cô còn tưởng anh sẽ từ chối. Sau đó, Tô Diệp cầm lệnh bài của Tiêu Băng Ngọc, đi đến Thiên Lân Tiên Cốc. Sau khi Tô Diệp rời đi, bên cạnh Tiêu Băng Ngọc xuất hiện một ông lão. Ông nội. Tiêu Băng Ngọc cung kính nói. Ông lão chính là ông nội của Tiêu Băng Ngọc, cũng là vị cường giả Chí Cao Nguyên Đạo Hóa hậu kỳ duy nhất trong Kim Ngọc Tiên Lâu. Tên là Tiêu Vô Mệnh. Thực tế, bên ngoài vẫn luôn cho rằng ông đã sớm vẫn lạc, nhưng thông tin này chỉ là do Kim Ngọc Tiên Lâu cố ý loan tin ra để mê hoặc người khác thôi. Ông cũng được coi là cường giả ẩn giấu của Kim Ngọc Tiên Lâu. Khù. Khù. Lúc này, Tiêu Vô Mệnh ho khan vài tiếng. Một vị cường giả Chí Cao Nguyên Đạo Hóa hậu kỳ, thông thường sẽ không ho khan nữa, đây là biểu hiện của một vết thương khó thể kìm nén. Thấy cảnh này, Tiêu Băng Ngọc có chút lo lắng nói, ông nội, ông không sao chứ? Không sao. Một lát sau, Tiêu Vô Mệnh lắc đầu, vết thương của ta rất rõ, dù không chữa khỏi được, nhưng cũng không đến nỗi mất mạng. Bất quá, con thật sự yên tâm để một cường giả Chí Cao Nguyên Đạo Hóa mới gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu chưa bao lâu đi trấn giữ Thiên Lân Tiên Cốc sao? Đây là tài sản quan trọng nhất của chúng ta đó. Kim Ngọc Tiên Lâu làm sao lại không biết Thiên Lân Tiên Cốc là tài sản quan trọng nhất của mình chứ? Nhưng Tiêu Băng Ngọc cũng chẳng có cách nào. Ông ơi, trấn giữ Thiên Lân Tiên Cốc quá nguy hiểm. Dựa vào trận pháp ở đó, tuy chúng ta có thể chặn được một số cường giả Chí Cao Nguyên Đạo Hóa, nhưng cũng không thể cầm cự được lâu. Bảo Giang Tiên Thương hiện tại chưa ra tay với Thiên Lân Tiên Cốc chỉ vì lo ngại các thế lực khác sẽ nhúng tay, nhưng họ sẽ sớm hành động thôi. Nên các cường giả Chí Cao Nguyên Đạo Hóa khác trong lâu căn bản không ai muốn đến trấn giữ. Vị cường giả Chí Cao Nguyên Đạo Hóa đang trấn giữ Thiên Lân Tiên Cốc kia đã hết thời hạn rồi, anh ta nhất định sẽ rời đi, con cũng chẳng có cách nào. Tiêu Băng Ngọc thần sắc bất đắc dĩ nói. Chỉ tiếc trận chiến trước đây, vết thương của ta quá nghiêm trọng, nếu không, bây giờ ta cũng có thể thử đột phá Chí Cao Nguyên Đạo cảnh rồi. Tiêu Vô Mệnh thở dài một hơi. Ông ơi, tất cả là tại con. Nếu không phải con cầu xin ông đi tìm thi thể phụ thân, ông đã chẳng bị trọng thương. Tiêu Băng Ngọc hối hận nói. Không thể trách con, chỉ là thực lực của ta không tốt. Nhưng tin tức ta bị thương, Bảo Giang Tiên Thương sớm muộn cũng sẽ dò xét ra. Một khi họ biết, e rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt Kim Ngọc Tiên Lâu. Tiêu Vô Mệnh nghiêm mặt nói. Vị cường giả ẩn giấu này của họ, rất nhiều thế lực lớn đều không rõ, nhưng lại không thể giấu được Bảo Giang Tiên Thương. Tiêu Vô Mệnh thiên tư rất mạnh, đi theo con đường nguyên đạo cực cảnh, từng một thời tung hoành vô song, áp đảo thiên kiêu cùng thế hệ, thực lực đáng sợ. Bởi vậy, Bảo Giang Tiên Thương cũng rất kiên kỵ Tiêu Vô Mệnh. Nhưng Tiêu Vô Mệnh bây giờ vì vết thương nghiêm trọng, đã không còn bao nhiêu thực lực. Tin tức này, Bảo Giang Tiên Thương vẫn chưa rõ, cũng chưa dò xét ra. Ông ơi, con nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi vết thương cho ông. Tiêu Băng Ngọc đảm bảo nói. Trước đây, kẻ bí ẩn kia đã dùng một kiện bí bảo, lén ra tay làm ta bị thương. Đòn công kích của đối phương vô cùng quỷ dị, dù Thiên La kiếm tổ ra tay e rằng cũng khó chữa lành vết thương của ta. Tiêu Vô Mệnh không ôm hy vọng gì, lắc đầu thở dài. Thiên Lân Tiên Cốc. Lúc này, Tô Diệp liên tục xuyên không, mất một thời gian mới đến được nơi này. Anh vừa tiến vào Thiên Lân Tiên Cốc, một vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa sơ kỳ liền bàn giao công việc thành công cho Tô Diệp. Đối phương lập tức rời đi, tỏ ra vô cùng khẩn cấp. Tô Diệp cũng hiểu, đối phương trấn giữ ở đây, vẫn luôn lo lắng sẽ gặp phải cường giả xâm lấn, thần sắc căng thẳng. Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, chắc hẳn anh ta đến cả tu luyện cũng không dám, tinh thần gần như suy sụp. Bây giờ, có cường giả chí cao nguyên đạo hóa đến thay thế, anh ta tự nhiên phải lập tức chạy trốn. Trong Thiên Lân Tiên Cốc có không ít trận pháp hàng đầu, còn có một nhóm thần thoại nguyên đạo cảnh đang không ngừng khai thác mỏ quặng, tìm kiếm tài nguyên. Dùng thần thoại nguyên đạo cảnh đi đào quặng. Thấy cảnh này, Tô Diệp có chút kinh ngạc. Bất kỳ vị cường giả thần thoại nguyên đạo cảnh nào trong chân vực cũng là trưởng lão, không ngờ lại phải ở đây đào quặng. Kim Vụ Tổ Thạch khó đào đến vậy sao? Tô Diệp đi vào trong mỏ quặng Kim Vụ Tổ Thạch, rất nhanh liền hiểu ra. Kim Vụ Tổ Thạch có sản lượng rất ít, hơn nữa trong quá trình khai thác, năng lượng Kim Vụ Tổ Thạch sẽ bị thất thoát. Một tia sức mạnh Kim Vụ này vô cùng mạnh mẽ, đến cả Vĩnh Hằng Nguyên Đạo cảnh cũng không chịu nổi mà sẽ bị đánh tan, chỉ có thần thoại nguyên đạo cảnh mới có thể chịu được. Ngoài ra, mỏ quặng Kim Vụ Tổ Thạch tạo thành một loại trường vực đặc biệt, khiến cho thực lực của thần thoại nguyên đạo cảnh bị áp chế đáng kể. Hơn nữa, các mỏ quặng này vô cùng cứng rắn, cho dù là thần thoại nguyên đạo cảnh cũng phải từng chút một khai thác, rất tốn thời gian. Cường giả chí cao nguyên đạo hóa, tuy nói đào quặng sẽ rất nhanh, nhưng cũng không thể so hiệu suất với một đám thần thoại nguyên đạo cảnh. Hơn nữa, cường giả chí cao nguyên đạo hóa cũng không muốn lãng phí thời gian đến đây đào quặng. Kim Vụ Tổ Thạch là loại tài nguyên không tệ. Tô Diệp thầm nghĩ. Đương nhiên, anh cũng sẽ không tham lam chút tài nguyên này. Trấn giữ Thiên Lân Tiên Cốc, anh cũng có một chút lợi ích, sẽ được chia 1% Kim Vụ Tổ Thạch, đây cũng là một trong các đãi ngộ. Trong những năm tháng tiếp theo, Tô Diệp vẫn trấn giữ Thiên Lân Tiên Cốc. Trong nháy mắt, năm tháng dài đằng đẵng trôi qua. Tại tổng bộ Bảo Giang Tiên Thương ở Thiên La Cương Vực. Lúc này, từng vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ đang thảo luận về Kim Ngọc Tiên Lâu. Các vị, Thiên Lân Tiên Cốc của Kim Ngọc Tiên Lâu đã thay một cường giả chí cao nguyên đạo hóa mới, là một vị cường giả mới gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu. Ha ha, Kim Ngọc Tiên Lâu xem ra đúng là không còn cường giả nào để dùng nữa rồi. Tài sản quan trọng nhất này mà cũng dám dùng cường giả chí cao nguyên đạo hóa mới gia nhập, điều này cũng nói lên một cách gián tiếp rằng Kim Ngọc Tiên Lâu thực sự hết cách rồi. Hơn nữa, phỏng đoán trước đây của chúng ta hẳn là thật rồi. Tiêu Vô Mệnh thực sự bị trọng thương. Khả năng rất lớn, Tiêu Vô Mệnh đã 300 triệu kỷ nguyên nguyên đạo rồi mà không lộ diện. Dù Kim Ngọc Tiên Lâu tình cảnh vô cùng gian khổ, mọi chuyện quan trọng đều do Tiêu Băng Ngọc xử lý, ông ta nhưng chưa từng lộ diện. Có cần đi dò xét một chút không? Có thể thăm dò một chút, nếu Tiêu Vô Mệnh thực sự bị trọng thương, chúng ta tấn công Thiên Lân Tiên Cốc, ông ta tuyệt đối không dám tới. Đương nhiên, chúng ta cũng phải đề phòng các thế lực khác, và phải nói rõ với họ, ai dám nhúng tay vào. Đó chính là không đội trời chung với Bảo Giang Tiên Thương chúng ta. Ai sẽ đi tấn công Thiên Lân Tiên Cốc? Trận pháp ở đó rất mạnh, do Kim Ngọc Lâu chủ đời trước tự mình bố trí. Dù là chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ ra tay cũng có chút phiền phức. Thôi được, để ta đi, ta sẽ mang theo thần binh phá trận của Bảo Giang Tiên Thương, Lôi Đạo Tuyệt Kiếm. Thanh thần binh này thuộc bán thần binh chí cao nguyên đạo, với thực lực của ta, nếu thúc giục nó, chẳng bao lâu sẽ phá vỡ trận pháp Thiên Lân Tiên Cốc. Được, vậy cứ để Lạc Sơn đi đi. Một lát sau, Lạc Sơn của Bảo Giang Tiên Thương lập tức lên đường đến Thiên Lân Tiên Cốc. Chẳng bao lâu, Lạc Sơn đã đến Thiên Lân Tiên Cốc. Thiên Lân Tiên Cốc, đây đúng là một nơi tốt mà. Rất nhanh, nơi này sẽ thuộc về Bảo Giang Tiên Thương chúng ta. Lạc Sơn vẻ mặt vui mừng. Oanh! Ngay sau đó, anh rút Lôi Đạo Tuyệt Kiếm ra, trên đó bao trùm sức mạnh quy tắc nguyên đạo vĩnh hằng. Sau đó, anh hung hăng tung ra một đòn, đánh thẳng vào đại trận Thiên Lân Tiên Cốc. Ầm ầm! Đại trận Thiên Lân Tiên Cốc hứng chịu đòn đánh này, không khỏi run rẩy. Tại Lạc Hà Tiên Thành. Lúc này, Tiêu Băng Ngọc cùng Tiêu Vô Mệnh đều nhận được tin tức từ trận pháp Thiên Lân Tiên Cốc. Một bức tranh hiện ra. Không hay rồi, Bảo Giang Tiên Thương đã ra tay với Thiên Lân Tiên Cốc. Tiêu Băng Ngọc thần sắc tuyệt vọng nói. Hiện tại, họ đến cả tài sản quan trọng nhất cũng không giữ được. Nếu không có tài sản này, Kim Ngọc Tiên Lâu đến cả đãi ngộ cơ bản cho thành viên cũng không thể phát ra. Nếu nợ đãi ngộ, lời thề khế ước sẽ tự động mất hiệu lực. Mấy vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa kia, cùng với các cường giả thần thoại nguyên đạo cảnh, cũng có thể lựa chọn rời đi. Đến lúc đó, Kim Ngọc Tiên Lâu sẽ thực sự chỉ còn trên danh nghĩa. Lúc này, trong Thiên Lân Tiên Cốc, Tô Diệp đang bế quan chợt mở mắt, nhìn về phía Lạc Sơn bên ngoài. Lúc này Lạc Sơn vẫn đang không ngừng phá trận. Chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ. Ngay sau đó, Tô Diệp khẽ động thân hình, lập tức xuất hiện bên ngoài Thiên Lân Tiên Cốc, nhìn thấy Lạc Sơn. Lạc Sơn thấy Tô Diệp bước ra, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi tiếp tục trốn trong Thiên Lân Tiên Cốc, không ngừng thúc giục trận pháp, có lẽ còn có thể cầm cự một lát. Nói không chừng, Kim Ngọc Tiên Lâu sẽ liều mạng đến cứu viện, chỉ tiếc, chính ngươi lại chủ động bước ra. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Nói xong, Lạc Sơn trực tiếp tấn công Tô Diệp. Tuy nhiên, Tô Diệp trong nháy tức bùng nổ toàn bộ lực lượng, tu vi tám thành chí cao nguyên đạo hóa trong khoảnh khắc quét ngang bát phương, khiến Lạc Sơn cũng phải kinh hãi. Hơn nữa, thân thể chí cao nguyên đạo hóa của Tô Diệp đơn giản quá kinh khủng, khí tức mạnh mẽ của nó khiến toàn thân Lạc Sơn run rẩy. Ông. Ngay sau đó, khí tức quy tắc nguyên đạo vĩnh hằng 10 thành viên mãn trong khoảnh khắc tràn ra. Chỉ thấy Tô Diệp giơ tay nắm chặt, thân thể Lạc Sơn liền bị đông cứng. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang. Thân thể Lạc Sơn trực tiếp nổ tung, hóa thành sương máu, cuối cùng tiêu tan giữa trời đất. Một chiêu sau, Lạc Sơn đã hoàn toàn chết đi. Quá yếu. Thấy cảnh này, Tô Diệp không khỏi lắc đầu. Khi Lạc Sơn công kích, anh đã nhìn thấu nội tình của Lạc Sơn. Anh ta chỉ tu luyện một môn thần thoại thân thể hàng đầu, lại không dung hợp thêm các loại thần thoại thân thể khác, thực lực tự nhiên không mạnh. Có thể nói, Lạc Sơn còn chưa chắc đã đánh thắng được đệ nhất ma tôn. Dù sao, đệ nhất ma tôn nắm giữ huyết mạch cực cảnh, lại dung hợp 11 loại thần thoại thân thể cực cảnh. Chỉ là tiến độ chí cao nguyên đạo hóa của hắn kém xa Lạc Sơn, nhưng cảnh giới quy tắc nguyên đạo vĩnh hằng lại còn mạnh hơn Lạc Sơn một chút. Ban đầu anh còn tưởng rằng các cường giả chí cao nguyên đạo hóa của Thiên La cương vực rất mạnh, bây giờ xem ra, có một số còn không bằng chân vực. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại cũng đúng. Thiên La cương vực, dù truyền thừa rất nhiều, tài nguyên phong phú, tu luyện cũng tương đối dễ dàng. Nhưng nếu đi con đường nguyên đạo cực cảnh, lại phải dung hợp thêm thần thoại thân thể, thì phải tốn bao nhiêu tài nguyên. Trong Thiên La cương vực, thế lực nhiều, tài nguyên đều đã bị phân chia xong, thế lực lớn nào có thể bồi dưỡng nhân tài như vậy? Trừ phi là dòng dõi chủ nhân thế lực lớn, với thiên phú phi thường, mới có thể được bồi dưỡng như vậy. Mà Lạc Sơn không có bối cảnh gì, tự nhiên đi con đường phổ thông, anh ta có thể hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa, cùng với lĩnh ngộ quy tắc nguyên đạo vĩnh hằng, thì đã là rất tốt rồi. Có lẽ, Thiên La kiếm tổ của Thiên La cương vực, cũng chưa chắc mạnh mẽ như tôi tưởng tượng. Nói không chừng thực lực của đối phương, cũng chỉ sánh ngang với vị tổ linh thần thoại kia trong Thiên Nguyên thần cốc. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi. Thiên La kiếm tổ tồn tại vô tận 5 tháng, trong tay e rằng có thần binh chí cao nguyên đạo, thực lực có thể được tăng phúc đáng kể. Tô Diệp không khỏi nghĩ. Hiện nay, anh đã giết chết Lạc Sơn, thực lực tất nhiên đã bại lộ. Nếu anh không đoán sai, Tiêu Băng Ngọc chắc chắn sẽ sớm tìm anh nói chuyện. Tại tổng bộ Kim Ngọc Tiên Lâu. Lúc này, Tiêu Băng Ngọc thông qua trận pháp, cũng đã nhìn thấy cảnh Tô Diệp giết chết Lạc Sơn. Trong lúc nhất thời, cô cũng bị kinh hãi. Tô Diệp vậy mà lại miểu sát Lạc Sơn. Đây là thực lực gì? Tiêu Băng Ngọc kinh ngạc nói. Một cường giả chí cao nguyên đạo hóa mạnh như vậy, vậy mà lại chủ động gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu, rốt cuộc là vì cái gì? Kim Ngọc Tiên Lâu có cái gì đáng giá đối phương ham muốn sao? Nếu nói, đối phương thành tâm muốn gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu, cô chắc chắn không tin. Tô Diệp chắc chắn có mưu đồ gì đó. Thiên Lân Tiên Cốc. Lúc này, Tiêu Băng Ngọc thông qua trận pháp, để hình chiếu của mình giáng lâm đến đây. Tô Diệp. Cảm ơn anh đã bảo vệ Thiên Lân Tiên Cốc. Tiêu Băng Ngọc cảm ơn. Lâu chủ khách khí rồi, tôi chỉ là làm tròn trách nhiệm thôi. Tô Diệp thuận miệng nói. Lúc này, Tiêu Băng Ngọc dò hỏi, Tô Diệp, tôi rất tò mò, với thực lực của anh, vì sao lại muốn gia nhập Kim Ngọc Tiên Lâu chúng tôi? Cô biết hỏi câu này rất mạo muội, nhưng cô nhất định phải hỏi. Nếu không, trong lòng cô từ đầu đến cuối khó có thể yên ổn. Tô Diệp mỉm cười nói, rất đơn giản, vì Kim Ngọc Tổ cực thuật. Thực tế, tôi không có bí thuật tối cao, vẫn luôn bị kẹt ở cảnh giới 6 thành 9, không cách nào đột phá. Các thế lực khác yêu cầu quá cao, cũng không dễ dàng có được bí thuật tối cao, chỉ có Kim Ngọc Tiên Lâu, vừa gia nhập đã cho một môn bí thuật tối cao. Chỉ lý do này. Tiêu Băng Ngọc có chút không thể tin, cũng có chút hồ nghi. Đúng vậy. Tô Diệp gật đầu. Tuy nhiên, Tiêu Băng Ngọc căn bản không tin. Một cường giả chí cao nguyên đạo hóa mạnh mẽ như vậy, sẽ không có một môn bí thuật tối cao. Trừ phi Tô Diệp đến từ một thế lực lớn hàng đầu nào đó đã bị tiêu diệt, Tô Diệp còn chưa kịp tu luyện bí thuật tối cao. Sau đó, anh trốn đông trốn tây, cho đến khi tu vi không thể tiến thêm, lúc này mới dự định mưu đồ một môn bí thuật tối cao. Nhưng đây chỉ là suy đoán của cô thôi. Tiêu Băng Ngọc không tiếp tục hỏi. Tô Diệp tất nhiên đã đưa ra lý do này, lúc này, cô không tin cũng phải tin. Tô Diệp, tôi muốn biết, anh có thể giúp chúng tôi đối phó Bảo Giang Tiên Thương không? Tiêu Băng Ngọc tiếp tục dò hỏi. Đối phó Bảo Giang Tiên Thương. Tô Diệp cười nói. Trong Bảo Giang Tiên Thương có tổng cộng 6 vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ, bây giờ tôi đã giết một vị, còn lại 5 vị, số lượng này cũng không ít. Ngoài ra, nghe nói vị Bảo Giang chi chủ kia có tu vi cực mạnh, lại còn nắm giữ một kiện thần binh chí cao nguyên đạo, tôi thì không có cách nào đối phó. Chủ hội thương Bảo Giang chính là Bảo Giang chi chủ, tồn tại suốt những năm tháng cũng không kém gì Thiên La kiếm tổ, được coi là cường giả cùng thời đại. Hơn nữa, đối phương có đại khí vận, từng có được một kiện thần binh chí cao nguyên đạo, thực lực cực mạnh. Thực lực Tô Diệp hiện tại, chưa chắc là đối thủ của Bảo Giang chi chủ. Lúc này, Tiêu Băng Ngọc lại nói, Tô Diệp, nếu anh giúp chúng tôi giải quyết phiền phức của Bảo Giang Tiên Thương, thỏa thuận lời thề giữa anh và chúng tôi có thể tự động bãi bỏ. Ngoài ra, môn bí thuật tối cao Kim Ngọc Tổ Cực Thuật này, anh có thể thực sự sở hữu. Thực sự sở hữu. Tô Diệp tâm thần khẽ động, ý gì? Tiêu Băng Ngọc nói, ý là phần truyền thừa này, chúng tôi có thể trực tiếp giao cho anh có thể truyền thụ ra ngoài. Thậm chí, anh còn có thể buôn bán ra ngoài, đây là vật phẩm có giá trị nhất trong Kim Ngọc Tiên Lâu chúng tôi. Được, tôi đồng ý, Tô Diệp gật đầu nói. Kim Ngọc Tổ Cực Thuật đối với anh mà nói, quả thực vô cùng quan trọng. Nếu có thể truyền thụ, ý nghĩa rất lớn. Anh bây giờ không thể truyền thụ Kim Ngọc Tổ Cực Thuật cho nhân tộc, cũng là vì lời thề ràng buộc. Nếu được phép truyền thụ, anh có thể truyền lại Kim Ngọc Tổ Cực Thuật cho các cường giả nhân tộc. Như vậy, anh tuyệt đối có thể bồi dưỡng được không ít cường giả chí cao nguyên đạo hóa, cũng có thể giúp vợ và người thân của mình nhanh chóng thăng cấp lên chí cao nguyên đạo hóa trung kỳ. Vì Kim Ngọc Tổ Cực Thuật, dù đắc tội Bảo Giang Tiên Thương, thì cũng đáng. Rất tốt. Tiêu Băng Ngọc thần sắc kích động nói. Cô muốn đối phó Bảo Giang Tiên Thương như thế nào? Tô Diệp dò hỏi. Tiêu Băng Ngọc nói ra kế hoạch của mình. Tô Diệp, thực lực của anh rất mạnh. Ngoại trừ vị Bảo Giang chi chủ kia, anh có thể dễ dàng bắt giữ những cường giả chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ khác trong Bảo Giang Tiên Thương. Một khi các cường giả chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ của Bảo Giang Tiên Thương bị anh bắt giữ, chúng tôi liền có thể bức bách Bảo Giang chi chủ ký kết thỏa thuận khế ước, không cho phép tái đối phó Kim Ngọc Tiên Lâu. Hơn nữa, anh ta còn phải trả lại tất cả bảo địa và tài nguyên đã cướp đoạt. Cứ như vậy, vấn đề có thể giải quyết. Được. Tô Diệp gật đầu. Tiếp theo, Kim Ngọc Tiên Lâu liền bắt đầu lập kế hoạch. Cùng lúc đó, cao tầng Bảo Giang Tiên Thương cũng biết Lạc Sơn đã vẫn lạc. Nhưng chưa đợi họ tề tựu để thương thảo cách giải quyết, Tô Diệp nhanh chóng ra tay, trực tiếp bắt giữ 3 vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ trong Bảo Giang Tiên Thương. Ngay sau đó, anh nhanh chóng mang những cường giả này quay trở về Kim Ngọc Tiên Lâu. Làm càn. Một lát sau, từ sâu trong không gian của Bảo Giang Tiên Thương, truyền ra một tiếng gầm thét. Một thời gian ngắn sau, Bảo Giang chi chủ tự mình giáng lâm Lạc Hà Tiên Thành. Khi Bảo Giang chi chủ giáng lâm Lạc Hà Tiên Thành, thành chủ Lạc Hà Tiên Thành tự nhiên xuất hiện. Bảo Giang huynh, ông tới Lạc Hà Tiên Thành của tôi, muốn làm gì? Thành chủ Lạc Hà Tiên Thành Đao Nguyên dò hỏi. Đao Nguyên, tôi không đến gây chuyện, mấy vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa của Bảo Giang Tiên Thương bị người của Kim Ngọc Tiên Lâu bắt giữ, tôi đến để đòi người. Bảo Giang chi chủ cao mày nói. Cái gì? Kim Ngọc Tiên Lâu bắt cường giả chí cao nguyên đạo hóa của Bảo Giang Tiên Thương? Còn bắt mấy vị sao? Đao Nguyên lập tức kinh ngạc. Bây giờ Kim Ngọc Tiên Lâu lại còn ẩn giấu cường giả như vậy. Bảo Giang huynh, dù sao đây cũng là Lạc Hà Tiên Thành, tôi khuyên ông đừng làm loạn. Dù sao, Thiên La kiếm tổ có lệnh, không được ngang nhiên chém giết trong thành, nếu không tôi sẽ trực tiếp bẩm báo. Đao Nguyên nghiêm mặt nói. Yên tâm. Bảo Giang chi chủ đảm bảo. Sau đó, anh ta trực tiếp tiến vào Lạc Hà Tiên Thành, đi tới Kim Ngọc Tiên Lâu. Vừa tiến vào Kim Ngọc Tiên Lâu, Bảo Giang chi chủ liền gặp Tiêu Băng Ngọc, Tô Diệp, cùng Tiêu Vô Mệnh. Anh ta có thể nhìn ra, Tiêu Vô Mệnh quả thực bị trọng thương. Hơn nữa, với thực lực của Tiêu Vô Mệnh, cũng đừng hòng lén bắt được ba vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ trong bảo giang tiên thương kia. Thế là, ánh mắt của anh ta chủ yếu tập trung vào Tô Diệp. Anh ta cảm thấy trên người Tô Diệp như phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn, nhìn thế nào cũng không rõ. Người này quả không đơn giản, chắc là do hắn ra tay. Bảo Giang chi chủ suy đoán. Kính chào Bảo Giang chi chủ. Tiêu Băng Ngọc cùng Tiêu Vô Mệnh mỉm cười nói. Người của tôi đâu, lập tức thả họ ra. Bảo Giang chi chủ lạnh lùng nói. Tiêu Băng Ngọc thì mỉm cười nói, Bảo Giang chi chủ, thả họ ra cũng được. Nhưng tôi cần Bảo Giang chi chủ lập lời thề, kể từ nay về sau, Bảo Giang tiên thương không được làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho Kim Ngọc Tiên Lâu chúng tôi, cũng không được trả thù, hoặc thuê người ám sát. Ngoài ra, tất cả tài nguyên và sản nghiệp mà Bảo Giang tiên thương đã cướp đoạt từ Kim Ngọc Tiên Lâu chúng tôi cũng phải trả lại toàn bộ. Cô cũng dám ra điều kiện với tôi. Bảo Giang chi chủ nổi giận. Chỉ vì thuộc hạ của ông vẫn còn trong tay chúng tôi. Tiêu Băng Ngọc lập tức đáp. Bảo Giang chi chủ hận không thể lập tức động thủ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, anh ta cũng không dám làm vậy. Một khi giết mấy vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa này, việc chém giết quy mô lớn trong thành, anh ta tuyệt đối sẽ bị Thiên La kiếm tổ trách phạt, bị trọng thương. Người khác không biết thực lực chân chính của Thiên La kiếm tổ, nhưng được coi là nhân vật cùng thời đại, anh ta tự nhiên hết sức rõ ràng. Thực tế, trước đây anh ta vẫn luôn bị Thiên La kiếm tổ áp đảo, về cơ bản là nhìn đối phương nhanh chóng quật khởi. Hơn nữa, anh ta còn biết bí mật của Thiên La kiếm tổ, đối phương chính là đệ tử của Thiên Nguyên đạo chủ, không biết trên người có bao nhiêu bảo vật. Bởi vậy, anh ta căn bản không dám chống lại đối phương, cũng không dám chống lại mệnh lệnh của đối phương. Được, tôi đồng ý, trầm mặc một lát, Bảo Giang chi chủ nói, bất quá, dù tôi có trả lại những sản nghiệp kia cho các cô cũng không giữ được. Bảo Giang tiên thương chúng tôi không tìm phiền phức của các cô, nhưng các thế lực khác cũng sẽ không khách khí với các cô đâu. Cái đó không cần Bảo Giang chi chủ bận tâm. Tiêu Băng Ngọc cười lạnh nói. Sau đó, họ bắt đầu ký thỏa thuận lời thề. Sau khi hoàn tất ký kết, Tiêu Băng Ngọc mới thả ra ba vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa kia, để họ rời đi. Tại tổng bộ Bảo Giang tiên thương. Sau khi những cường giả chí cao nguyên đạo hóa kia trở về, Bảo Giang chi chủ lập tức trầm giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người vậy mà lại bị người của Kim Ngọc Tiên Lâu bắt giữ, thật là một lũ phế vật. Hội trưởng, trong Kim Ngọc Tiên Lâu có một cường giả chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ vô cùng đáng sợ, tên là Tô Diệp, thực lực cực mạnh, một chiêu đã trọng thương chúng tôi, trực tiếp bắt đi. Một vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ trong đó vẫn còn sợ hãi nói. Sau đó, anh ta lấy ra hình ảnh diễn biến trước đây. Khi Bảo Giang chi chủ nhìn thấy hình ảnh chiến đấu, sắc mặt lập tức biến đổi. Thực lực người này quả thực quá cường đại, căn cơ khủng khiếp, có thể sánh ngang Thiên La kiếm tổ cùng cảnh giới, Kim Ngọc Tiên Lâu chắc chắn không thể bồi dưỡng ra loại cường giả này. Bảo Giang chi chủ cao mày nói. Thực tế, anh ta cũng chưa từng thấy Tô Diệp ra tay toàn lực. Nhưng chỉ nhìn bức tranh này, anh ta biết thực lực của Tô Diệp chắc chắn không kém gì Thiên La kiếm tổ cùng cảnh giới. Dù là chính anh ta ra tay, cầm trong tay thần binh chí cao nguyên đạo, nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh bại Tô Diệp. Nhưng anh ta muốn giết chết Tô Diệp thì vô cùng khó khăn. Trong tình huống chênh lệch không quá lớn, dù hai người có chém giết vô tận 5 tháng, e rằng cũng không có kết quả. Thôi được, chuyện này cứ thế mà bỏ qua đi. Cuối cùng, Bảo Giang chi chủ cũng không muốn đắc tội Tô Diệp, xem như không có gì, bế quan tu hành. Không có ngoại lai uy hiếp, Tô Diệp vẫn tìm tu, không hỏi thế sự. Thời gian vô tình trôi qua. Cho đến một ngày nọ, Tiêu Băng Ngọc đến nói với anh rằng Thiên La kiếm tổ thiết lập Thiên La kiếm thành, sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Buổi đấu giá này vô cùng long trọng, có đủ loại tài nguyên quý hiếm và bảo vật. Đối với điều này, Tô Diệp tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Anh dành một chút thời gian, đổi một phần tài nguyên trên người thành Thiên La tiên tệ. Sau đó, Tiêu Băng Ngọc liền dẫn anh đến Thiên La kiếm thành. Rất nhanh, buổi đấu giá bắt đầu. Một thời gian ngắn sau, trong đó có một món vật phẩm đấu giá, đã thu hút sự chú ý của Tô Diệp. Chỉ nghe đấu giá sư cao giọng nói, vật phẩm đấu giá tiếp theo là một kiện vĩnh hằng nguyên bảo, tên là Đại Nhật Khư Kim Bàn. Bảo vật này có thể suy diễn và hoàn thiện bí thuật tối cao, các bí thuật tối cao thông thường chỉ có thể giúp cường giả chí cao nguyên đạo hóa có chưa đến một phần vạn tỷ lệ đột phá. Mà các bí thuật tối cao hàng đầu, lại có thể giúp cường giả chí cao nguyên đạo hóa có ước chừng một phần nghìn tỷ lệ đột phá. Đương nhiên, Đại Nhật Khư Kim Bàn cũng có một khuyết điểm rất lớn, mỗi lần thúc giục Đại Nhật Khư Kim Bàn, đều sẽ làm tổn thương căn cơ, cần rất nhiều linh vật thần thoại quý giá mới có thể chữa trị tổn thương căn cơ. Đấu giá sư vừa nói xong, một vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa đang ngồi trong bảo điện hư không không khỏi nói, Đại Nhật Khư Kim Bàn, tác dụng phụ quá lớn, nếu thường xuyên sử dụng, tác dụng phụ còn có thể không ngừng chồng chất, hậu quả quá nghiêm trọng. Đến cả chúng ta những cường giả chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ cũng không dám tùy tiện sử dụng. Món bảo vật này tác dụng phụ rất lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Dù đấu giá sư chỉ sơ lược, nhưng rất nhiều cường giả chí cao nguyên đạo hóa có mặt đều đã nghe nói về Vĩnh Hằng Nguyên Bảo này. Đấu giá sư thần sắc như thường nói, tuy nói bảo vật này có tác dụng phụ không nhỏ, nhưng tác dụng cũng rất lớn. Nói nhiều vô ích, giá khởi điểm là 3 triệu thiên la tiên tệ. Rất nhiều cường giả chí cao nguyên đạo hóa đều coi thường Đại Nhật Khư Kim Bàn, nhưng vẫn có cường giả chí cao nguyên đạo hóa nguyện ý ra tay cạnh tranh. Họ đều đại diện cho thế lực phía sau mình đến đấu giá. Ví dụ, hy sinh một nhóm cường giả chí cao nguyên đạo hóa sơ kỳ, để căn cơ của họ bị tổn hại, từng chút một hoàn thiện bí thuật tối cao. Sau 5 tháng dài đằng đẵng, họ liền có thể có được một môn bí thuật tối cao hàng đầu, thế thì quá tốt. Còn những cường giả chí cao nguyên đạo hóa sơ kỳ kia, có nguyện ý hy sinh bản thân hay không? Chỉ cần lợi ích đủ lớn, họ tự nhiên nguyện ý hy sinh. Vì thế, các thế lực lớn này mới sẽ cạnh tranh Đại Nhật Khư Kim Bàn. Thế nhưng các thế lực lớn hàng đầu, vốn đã có một hai môn bí thuật tối cao hàng đầu, tự nhiên không xem trọng Đại Nhật Khư Kim Bàn, cũng sẽ không ra tay cạnh tranh. Đại Nhật Khư Kim Bàn, Vĩnh Hằng Nguyên Bảo. Tô Diệp đến Thiên La Cương Vực đã lâu, cũng biết Vĩnh Hằng Nguyên Bảo là gì. Đây là bảo vật siêu việt tiên thiên nguyên bảo, được sinh ra từ các bảo địa đặc biệt. Giá trị của nó rất cao. Rất nhiều cường giả đều mong mỏi có được một kiện Vĩnh Hằng Nguyên Bảo. Đương nhiên, cũng phải xem tác dụng cụ thể của Vĩnh Hằng Nguyên Bảo. Có một số Vĩnh Hằng Nguyên Bảo tác dụng rất kém, giá trị cũng không cao, tự nhiên không ai mua. Nhưng phần lớn Vĩnh Hằng Nguyên Bảo đều có năng lực vô cùng mạnh mẽ. Đại Nhật Khư Kim Bàn có thể suy diễn và hoàn thiện bí thuật tối cao, đối với tôi có tác dụng rất lớn. Còn về tác dụng phụ tổn thương căn cơ, với tôi mà nói, căn bản không đáng kể, chỉ cần thay một phân thân huyễn hóa là được. Vĩnh Hằng Nguyên Bảo này rất phù hợp với tôi, nhất định phải có được. Tô Diệp thầm suy tư. 4 triệu thiên la tiên tệ. Thế là, Tô Diệp bắt đầu đấu giá. Tiêu Băng Ngọc kinh ngạc nói, Tô Diệp, anh muốn cạnh tranh Đại Nhật Khư Kim Bàn sao? Thứ này tác dụng phụ rất lớn, anh không thể vì nó mà tổn thương căn cơ của mình. Nghe nói sau khi dùng nhiều lần, đến cả linh vật thần thoại quý giá cũng không thể chữa trị tổn thương căn cơ. Chủ nhân đời trước của nó là một cường giả chí cao nguyên đạo hóa mạnh mẽ, kết quả căn cơ bị tổn hại nghiêm trọng, tu vi còn vì thế mà lùi lại. Tôi biết rõ. Tô Diệp không nói nhiều. Mà Tiêu Băng Ngọc cũng không hỏi thêm, Tô Diệp làm gì, cô cũng không quản được. Theo Tô Diệp không ngừng báo giá, giá cả cạnh tranh một đường tiêu thăng đến 10 triệu thiên la tiên tệ. Lúc này, không ít thế lực lớn đều bỏ cuộc. Dù sao, sử dụng Đại Nhật Khư Kim Bàn cũng phải trả một cái giá rất lớn. Nếu lại trả một số tiền lớn thiên la tiên tệ để đấu giá được rồi thì không đáng nữa. Cuối cùng, chỉ còn lại mấy vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa vẫn tiếp tục tranh giành. Khi Tô Diệp báo ra cái giá cao 11 triệu thiên la tiên tệ, thì không còn cường giả chí cao nguyên đạo hóa nào tranh giành với anh nữa. Cứ như vậy, Tô Diệp đã đấu giá thành công món Đại Nhật Khư Kim Bàn này. Lúc này, Tô Diệp thầm vui mừng. Với anh mà nói, giá trị của Đại Nhật Khư Kim Bàn vượt xa các bảo vật khác. Lần này tham gia đấu giá hội, chỉ cần có được món bảo vật này là đủ để anh hài lòng. Các vật phẩm đấu giá tiếp theo, Tô Diệp chỉ xem như xem kịch, anh không đấu giá. Dù sao, anh cũng không còn bao nhiêu thiên la tiên tệ. Cuối cùng, một kiện vật phẩm đinh được mang ra. Đây là một kiện thần binh chí cao nguyên đạo. Thấy cảnh này, mấy vị cường giả chí cao nguyên đạo hóa hàng đầu, vì thế mà điên cuồng cạnh tranh, cuối cùng đấu giá thành công với cái giá khủng khiếp 300 triệu thiên la tiên tệ. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Tô Diệp nộp thiên la tiên tệ, thành công lấy đi vật phẩm đấu giá, Đại Nhật Khư Kim Bàn. Sau đó, anh cùng Tiêu Băng Ngọc quay trở về Lạc Hà Tiên Thành. Đại Nhật Khư Kim Bàn, tôi phải nghiên cứu kỹ mới được. Tô Diệp thầm nghĩ. Ngoài ra, khi anh thu lấy bảo vật, bên bán đấu giá đưa cho anh một số điển tịch, trên đó ghi lại các phương pháp vận dụng Đại Nhật Khư Kim Bàn. Vì vậy, việc nghiên cứu của anh cũng tương đối dễ dàng. Trong những năm tháng tiếp theo, Tô Diệp cẩn thận nghiên cứu năng lực suy diễn của Đại Nhật Khư Kim Bàn. Một thời gian sau, anh đã nghiên cứu ra. Tiếp đó, anh bắt đầu sử dụng Đại Nhật Khư Kim Bàn, không ngừng suy diễn môn bí thuật tối cao Kim Ngọc Tổ Cực Thuật. Tô Diệp đặt Đại Nhật Khư Kim Bàn vào chỗ bản nguyên trong cơ thể, dùng bản nguyên của chính mình để thúc giục nó. Oanh! Ngay sau đó, Đại Nhật Khư Kim Bàn vận chuyển. Một luồng sức mạnh kỳ dị tác động sâu vào căn nguyên của anh, mang lại gánh nặng cực lớn cho cơ thể. Hơn nữa, dần dần, ngay cả căn nguyên của anh cũng bị ảnh hưởng, điều này đã ảnh hưởng đến căn cơ. Nhưng Tô Diệp hoàn toàn không quan tâm căn cơ bị tổn hại, anh không ngừng sử dụng Đại Nhật Khư Kim Bàn, suy diễn Kim Ngọc Tổ Cực Thuật. Ông! theo Đại Nhật Khư Kim Bàng không ngừng được anh thúc giục, điên cuồng suy diễn. Kim Ngọc Tổ cực thuật, từng chút một được anh hoàn thiện. Mà căn cơ của Tô Diệp, dần dần chịu ảnh hưởng rất lớn, cơ thể có chút không chịu nổi. Tuy nhiên, anh hoàn toàn không quan tâm. Trong nháy mắt, năm tháng dài đằng đẵng trôi qua. Lúc này, phân thân huyễn hóa này của Tô Diệp đã hoàn toàn bị hỏng. Thế là, anh ngưng tụ ra một phân thân huyễn hóa hoàn toàn mới, tiêu hủy phân thân huyễn hóa đã bị hỏng này, tiếp tục thúc giục Đại Nhật Khư Kim Bàng. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua. Kim Ngọc Tổ cực thuật, từ một môn bí thuật tối cao thông thường, từng bước được anh hoàn thiện trở thành một môn bí thuật tối cao cường đại. Mãi cho đến rất lâu sau, Kim Ngọc Tổ cực thuật đã được anh hoàn thiện thành công đến cấp độ hàng đầu. Lúc này, Tô Diệp vẫn còn tiếp tục suy diễn, tranh thủ hoàn thiện Kim Ngọc Tổ cực thuật đến cấp độ tối thượng. Trong nháy mắt, mấy chục vạn kỷ nguyên nguyên đạo trôi qua. Lúc này, Kim Ngọc Tổ cực thuật đã được Tô Diệp suy diễn đến cực hạn, gần như không thể hoàn thiện thêm nữa. Tu luyện Kim Ngọc Tổ cực thuật hoàn toàn mới, thử xem hiệu quả thế nào. Sau đó, Tô Diệp thúc giục Kim Ngọc Tổ cực thuật hoàn toàn mới. Sức mạnh quy tắc nguyên đạo vĩnh hằng mà anh tự mình lĩnh ngộ, dưới tác dụng của Kim Ngọc Tổ cực thuật, dung nhập vào cơ thể, nhanh chóng tiến hành chí cao nguyên đạo hóa. Hiệu quả quả thực rất tốt, ít nhất là gấp 10 lần so với trước đây. Một thời gian ngắn sau, Tô Diệp kinh hỉ nói. So với Kim Ngọc Tổ cực thuật hoàn toàn mới, Kim Ngọc Tổ cực thuật trước đây đơn giản là trăm ngàn lỗ hổng. Đương nhiên, đối với rất nhiều cường giả chí cao nguyên đạo hóa mà nói, Kim Ngọc Tổ cực thuật thông thường đã là rất tốt rồi. Tại nhân tộc Nguyên Vực, một ngày này, Tô Diệp truyền thụ Kim Ngọc Tổ cực thuật hoàn toàn mới cho vợ và con cái. Sau đó, anh lại tốn một cái giá cực lớn, từ Thiên La Cương Vực mua các vật phẩm quy tắc nguyên đạo hàng đầu chất lượng cao cấp, thậm chí đỉnh cấp, mang về để họ lĩnh hội quy tắc nguyên đạo hàng đầu. Tranh thủ để họ sớm ngày lĩnh hội quy tắc nguyên đạo hàng đầu đến cảnh giới 10 thành. Chỉ khi quy tắc nguyên đạo hàng đầu đạt đến cảnh giới viên mãn, Tô Diệp mới có thể tận dụng các vật phẩm quy tắc nguyên đạo vĩnh hằng chất lượng cao cấp để họ lĩnh hội quy tắc nguyên đạo vĩnh hằng. Cứ như vậy, họ mới có thể bước vào chí cao nguyên đạo hóa hậu kỳ. Rất nhanh, 90 vạn kỷ nguyên nguyên đạo trôi qua. Một ngày này, tiến độ chí cao nguyên đạo hóa của Tô Diệp, dưới sự giúp đỡ của Kim Ngọc Tổ cực thuật, đã đạt đến 10 thành viên mãn. Ầm ầm. Ngay sau đó, 18 loại thần thoại thân thể cực cảnh trên người anh hoàn toàn dung hợp làm một, thành tựu thân thể chí cao nguyên đạo mạnh mẽ nhất. Chí cao nguyên đạo hóa đạt đến cảnh giới 10 thành, quy tắc nguyên đạo vĩnh hằng cũng đã lĩnh hội viên mãn. Hiện nay, cuối cùng tôi cũng có thể thử đột phá chí cao nguyên đạo cảnh rồi. Tô Diệp không khỏi cảm thán. Chí cao nguyên đạo cảnh. Cảnh giới tu hành tối cao này, cuối cùng anh cũng có thể thử đột phá. Thế là, một ngày này, Tô Diệp tại chân vực, bắt đầu đột phá chí cao nguyên đạo cảnh. Đột phá chí cao nguyên đạo cảnh, chỉ cần đủ hai điều kiện. Thứ nhất, chính là chí cao nguyên đạo hóa đạt đến cảnh giới 10 thành. Thứ hai, chính là lĩnh hội quy tắc nguyên đạo vĩnh hằng, cảnh giới càng cao, tỷ lệ đột phá càng lớn. Căn cơ của Tô Diệp vô cùng khủng khiếp, có thể xưng tối cường trong cùng cảnh giới. Lại thêm, anh đã lĩnh hội quy tắc nguyên đạo vĩnh hằng 10 thành viên mãn, lại suy diễn ra bí thuật tối cao hàng đầu, xác suất thành công tự nhiên tương đối cao. Nhưng chí cao nguyên đạo cảnh, được coi là cảnh giới tối cao của hệ thống tu hành, tự nhiên rất khó đột phá, cho dù là Tô Diệp, e rằng cũng chỉ có chưa đến 3 thành tỷ lệ đột phá. Tuy nhiên, anh có phân thân huyễn hóa, có thể lần lượt thử, cuối cùng chắc chắn sẽ đột phá. Bắt đầu đột phá thôi. Một lát sau, Tô Diệp dùng quy tắc nguyên đạo vĩnh hằng 10 thành viên mãn để thúc giục Kim Ngọc Tổ cực thuật hoàn toàn mới. Anh dùng Kim Ngọc Tổ cực thuật, không ngừng kích thích thân thể chí cao nguyên đạo hóa cảnh giới 10 thành, để bản nguyên trong cơ thể trải qua một cuộc lột xác cực lớn. Trước chí cao nguyên đạo cảnh, mỗi khi người tu hành đột phá một cảnh giới, bản nguyên trong cơ thể sẽ trở nên ngày càng nhiều, ngày càng lớn, ngày càng mênh mông, phảng phất vô cùng vô tận. Nhưng sau khi bắt đầu đột phá, bản nguyên trong cơ thể họ sẽ không ngừng co lại, cuối cùng hóa thành một điểm cực hạn. Oanh! Tô Diệp may mắn không tệ, lần đầu thử đột phá đã lột xác thành công. Trong nháy mắt, bản nguyên trong cơ thể anh bắt đầu không ngừng áp súc. Gần như mỗi một khoảnh khắc đều bị áp súc 10 vạn lần. Áp súc. Áp súc điên cuồng. Dần dần, bản nguyên khổng lồ vô biên trong cơ thể anh có một hình dáng mơ hồ. Tiếp đó chậm rãi thu nhỏ đến kích thước một tòa thế giới lớn, rồi đến kích thước một ngọn núi nhỏ, một hạt bụi nhỏ. Oanh. Một khoảnh khắc nào đó, căn nguyên của anh áp súc hoàn tất, ngưng kết thành một điểm cực hạn hoàn mỹ, từ đó khiến toàn bộ cơ thể trải qua một cuộc lột xác cực kỳ khủng khiếp. Cường độ thân thể Tô Diệp bắt đầu không ngừng tăng vọt. Ngay sau đó, cấp độ sinh mệnh của anh, khí tức, bản nguyên lực. Tất cả sức mạnh của anh đều không ngừng tăng cường, với tốc độ kinh khủng không thể tưởng tượng mà bùng nổ điên cuồng. Dần dần, khí tức của anh đã áp đảo cả chân vực, khiến nó không ngừng rung chuyển. Đến cả bản nguyên chân vực cũng phải phủ phục, vô cùng hoảng sợ, run rẩy. Liên minh tiên thiên nguyên vực. Lúc này, đệ nhất nguyên lão tự nhiên phát hiện sự rung động của chân vực. Ông lập tức tiến hành dò xét, tự nhiên đã phát hiện khí tức đột phá của Tô Diệp. Khi ông nhìn về phía vị trí của Tô Diệp, linh hồn ông rung lên, hai chân mềm nhũn, không kìm được cúi thấp đầu, thần sắc chấn động kịch liệt. Đây là một sự thần phục tự nhiên trước sinh mệnh tối cao. Cái này đây là đệ nhất nguyên lão ngỡ ngàng, trong lòng đơn giản không dám tin. Đây là khí tức của Tô Diệp nguyên lão, chẳng lẽ anh ta đã đột phá? Anh ta vậy mà lại đạt đến chí cao nguyên đạo cảnh. Khí tức thật là khủng khiếp, tôi cảm giác, chúng ta đơn giản không phải sinh mệnh cùng một chiều không gian, dường như chỉ một sợi khí tức cũng có thể diệt sát tôi vô số lần. Hơn nữa, khí tức này quá giống thiên nguyên đạo chủ trước đây, anh ta thực sự đã đột phá. Đệ nhất nguyên lão chấn kinh. Ông chưa bao giờ nghĩ tới, tôi dịp vậy mà lại nhanh chóng đột phá đến chí cao nguyên đạo cảnh như vậy. Ông từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nếu không rời khỏi chân vực, đi đến thiên địa rộng lớn hơn, dù Tô Diệp có yêu nghiệt đến đâu cũng không thể đột phá đến chí cao nguyên đạo cảnh. Dù sao, anh ta thiếu rất nhiều truyền thừa, cùng với tài nguyên quý hiếm mà. Nhưng bây giờ, Tô Diệp vậy mà lại phá vỡ nhận thức của ông. Dần dần, ngày càng nhiều nguyên lão, tất cả đều chú ý tới động tĩnh đột phá của Tô Diệp. Nhưng họ lúc này đã không thể cử động, phảng phất có một vị tồn tại tối cao đã giáng lâm chân vực. Dù đối phương không cố ý nhằm vào họ, chỉ một tia khí tức tự nhiên tỏa ra cũng đã khiến họ khó lòng nhúc nhích, không thể suy nghĩ. Lúc này, khắp nơi trong chân vực, vô số luồng năng lượng muôn hình vạn trạng, khí hỗn độn, khí bản nguyên, tất cả đều điên cuồng ùa tới, bị Tô Diệp nuốt vào cơ thể. Vẫn chưa đủ. Nhưng rất nhanh, Tô Diệp liền cau mày. Ngay sau đó, anh nuốt toàn bộ các loại tài nguyên đã chuẩn bị vào cơ thể, không ngừng luyện hóa. Mãi đến 10 vạn kỷ nguyên nguyên đạo sau, anh mới thực sự đột phá. Đây cũng là chí cao nguyên đạo cảnh. Lúc này, Tô Diệp mở mắt ra. Trong mắt anh, vô số đại thế giới sinh diệt, vũ trụ và luân hồi diễn sinh. Lúc này, bất luận chiều không gian hay thứ nguyên nào, trong mắt anh, cũng đã không còn bí mật, có thể tùy ý đến đó chỉ bằng một ý niệm. Khí tức của anh quá cường đại không thể tưởng tượng. Dù anh đã hoàn toàn thu liễm khí tức, chỉ ngồi xếp bằng ở đây, cả chân vực đều đang run rẩy, phủ phục. Mà cả chân vực, đếm khắp cổ kim, cũng chỉ có anh đạt đến cảnh giới này. Anh vừa đột phá hoàn tất, đệ nhất nguyên lão, người đã khôi phục khả năng hành động, liền muốn lập tức đến thỉnh giáo. Nhưng lúc này Tô Diệp, sự chú ý không đặt vào ông ta, mà là nhìn về phía một phương vị nào đó. Khi ánh mắt anh nhìn lại, dòng chảy thời không và chiều không gian phía trước đều bị anh phá vỡ, hàng rào thứ nguyên cũng bị tầng tầng đánh xuyên, căn bản không thể ngăn cản ánh mắt anh. Mà tại điểm cực hạn và tận cùng của vô tận thời không, một tòa đạo trường rộng lớn vô biên, sừng sững ở đó, vĩnh hằng bất diệt. Thiên Nguyên đạo chủ Tô Diệp lẩm bẩm, liếc mắt đã thấy Thiên Nguyên đạo chủ đang ngồi xếp bằng trong đạo trường. Ngay sau đó, ý niệm anh khẽ động, trong nháy mắt đã giáng lâm vào trong đạo trường. Trong đạo trường vĩnh hằng, Thiên Nguyên đạo chủ đang ngồi thiền suốt vô tận 5 tháng, lúc này mở mắt ra. Gương mặt ông như thiên diện ngàn hình, trong khoảnh khắc có thể biến ảo vô số lần, cuối cùng mới hiển lộ chân dung. Dung mạo ông không hề kinh diễm, nhưng lại tràn đầy đạo vận, cùng với một vòng khí thế thần bí. Lúc này, Tô Diệp nhìn về phía Thiên Nguyên đạo chủ đang ngồi xếp bằng. Ngươi đã đến, mời ngồi. Thiên Nguyên đạo chủ nhìn Tô Diệp, mỉm cười nói. Ông vừa nói xong, pháp tắc thiên địa dưới chân Tô Diệp hội tụ, ngưng kết thành một chiếc bồ đoàn trắng bạc, đạo vận lưu chuyển. Tô Diệp thông dong ngồi xuống. Lúc này, trong lòng anh thực sự có chút nghi vấn, cần Thiên Nguyên đạo chủ giải đáp. Thiên Nguyên đạo chủ, chân vực và Thiên La cương vực, cùng với một số cương vực khác, đều là do ông sáng tạo ra sao? Tô Diệp dò hỏi. Đúng vậy. Ánh mắt Thiên Nguyên đạo chủ dường như mang theo hồi ức. Ánh mắt ông nhìn về phía chân vực, cũng nhìn về phía Thiên La cương vực, cùng với các nơi khác. Phàm ánh mắt ông tới, tất cả cảnh và vật, đều lưu chuyển trong mắt ông. Những gì đã chết, đã biến mất, hiện tại, tương lai, bất kỳ cảnh tượng nào, bất kỳ sinh linh nào, dường như cũng có thể tìm thấy trong mắt ông. Lấy lại tinh thần, Thiên Nguyên đạo chủ chậm rãi nói. Trước đây, ta vì muốn phá vỡ chí cao nguyên đạo cảnh, truy tìm con đường cao hơn, muốn siêu việt mọi khái niệm, đã thử rất nhiều phương pháp. Sáng tạo thế giới và sinh linh, dung hợp đạo vận, hội tụ bản thân, là một trong những phương pháp ta từng thử, nhưng cuối cùng đều vô ích, chỉ là một giấc mộng hão huyền. Thiên La cương vực, cùng với vài cương vực khác, được coi là kiệt tác của ta, là nơi ta từng coi trọng nhất. Ta muốn tại những cương vực này, bồi dưỡng được một vị trí cao nguyên đạo cảnh, từ đó cùng nhau luận đạo, cùng nhau tìm kiếm, để cầu con đường cao hơn. Nói đến đây, Thiên Nguyên đạo chủ có chút phức tạp nhìn Tô Diệp một cái, sau đó không khỏi cảm thán nói. Chỉ tiếc, không ngờ chân vực mà ta không quá coi trọng, ngược lại lại sản sinh một vị đồng đạo. Tô Diệp suy tư một lát, sau đó dò hỏi, Thiên Nguyên đạo chủ, trên chí cao nguyên đạo cảnh, liệu có thật còn con đường? Có. Thiên Nguyên đạo chủ, gần như với giọng khẳng định đáp lại, ta hao phí vô tận 5 tháng, nếm trải qua rất nhiều phương pháp, dù không giúp ta phá vỡ cảnh giới, nhưng lại khiến thực lực của ta mạnh hơn một chút so với lúc vừa đột phá. Nếu chí cao nguyên đạo cảnh chính là tận cùng thực sự, thì ta dù có thử thế nào cũng khó có thể mạnh hơn nữa. Bởi vì đến cảnh giới này, đã không còn sự phân chia tiểu cảnh giới như trước, cũng không còn sự phân chia thực lực. Những gì như sơ kỳ hay trung kỳ cũng thế, hay nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cũng vậy, tại cảnh giới này, đã vô dụng. Bản nguyên của chúng ta đã hóa thành điểm cực hạn hoàng mỹ, phàm là đến cảnh này, chính là tồn tại tối cao của hệ thống tu hành. Nhưng thực lực của ta, trong quá trình thử nghiệm vô tận 5 tháng, vẫn còn tiến bộ, điều này cũng có nghĩa, cảnh giới này không phải là tận cùng thực sự, vẫn có thể tiếp tục tiến bộ, không ngừng thăng cấp. Cho nên, chắc chắn tồn tại sự siêu thoát chân chính. Thiên Nguyên đạo chủ im lặng một lát, sau đó thần sắc hơi động, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Sau đó, ông thu liễm nỗi lòng, than thở, chỉ tiếc, ta từ đầu đến cuối không thể nhìn thấu cảnh giới đó, cũng không biết nên làm thế nào để phá vỡ mà tiến vào cảnh giới đó, dù đã nếm trải vạn pháp, cũng chỉ là công cốc. Sau khi nghe xong, Tô Diệp cũng trầm mặc. Quả thực, trước khi đột phá, anh còn tưởng rằng chí cao nguyên đạo cảnh có sự phân chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hoặc có sự phân chia thực lực cao thấp. Nhưng khi đột phá, anh lập tức hiểu rõ bản thân, một mắt đã nhìn rõ huyền bí của cảnh giới này. Được coi là tồn tại tối cao của hệ thống, cảnh giới này đã không còn bất kỳ con đường phía trước nào. Nếu nói có, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tòi, đi thử nghiệm. Phàm là có sinh linh đạt đến cảnh giới này, thực lực đều sàng sàng với nhau, dù có chém giết vô tận 5 tháng, cũng khó có thể phân thắng bại. Cho nên, dưới loại tình huống này, muốn làm sao phá vỡ cảnh này, thực hiện sự siêu thoát chân chính. Thành thật mà nói, Tô Diệp chính mình cũng không có bất kỳ sự chắc chắn nào. Tiếp theo, Tô Diệp cùng Thiên Nguyên đạo chủ luận đạo suốt vô tận tuế nguyệt. Họ trao đổi những cảm ngộ, bí thuật của riêng mình. Sự va chạm tư duy vô tận này, khiến họ đối với con đường phía trước, sinh ra một tia sáng linh cảm. Nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy, vẫn như cũ không thể phá cảnh. Khi Tô Diệp rời khỏi đạo trường, thời gian bên ngoài vẫn là lúc Tô Diệp vừa mới đột phá. Đạo trường của Thiên Nguyên đạo chủ đã vượt ra vạn giới thời không, dù trong đó đã trôi qua vô tận 5 tháng, bên ngoài vẫn như trước. Tổ điện Nguyên lão. Lúc này, Tô Diệp trở về đây, gặp đệ nhất Nguyên lão. Đệ nhất Nguyên lão vội vàng thỉnh giáo, Tô Diệp Nguyên lão, anh đây là đã đột phá đến chí cao nguyên đạo cảnh rồi sao? Đúng vậy. Tô Diệp gật đầu. Đệ nhất Nguyên lão tiếp tục dò hỏi, tôi muốn biết, anh có phải đã rời khỏi chân vực không? Tô Diệp gật đầu nói, đúng vậy, tôi đã rời khỏi chân vực. Đệ nhất Nguyên lão nghe xong, thần sắc kích động dị thường, bên ngoài chân vực là nơi nào? Tô Diệp giải thích, bên ngoài chân vực là từng cương vực khổng lồ san sát nhau. Trong lãnh địa cốt lõi nhất của Thiên Nguyên thần cốc, có khe hở thời không thông đến Thiên La cương vực. Thiên La cương vực rất mạnh, do Thiên La kiếm tổ nắm quyền, mà bên ngoài Thiên La cương vực còn có những cương vực khác. Thiên La cương vực. Đệ nhất Nguyên lão, lòng sinh hướng tới, rất muốn đi xông xáo một phen, từ đó đột phá cảnh giới. Sau đó, ông ta hỏi thăm rất nhiều tình báo liên quan đến Thiên La cương vực, Tô Diệp nói tường tận. Khi đệ nhất Nguyên lão biết được, nơi đó có thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa tài nguyên đã bị phân chia xong hết rồi, lập tức liền không còn ý định đi đến đó. Ông ta rất hiểu rõ thiên phú của mình, không thể tự mình đột phá đến chí cao nguyên đạo cảnh. Hơn nữa, ông ta sinh tính cẩn thận, để ông ta đi đến đó gia nhập vào một thế lực lớn nào đó, tương lai cùng địch nhân chém giết, mới có thể có được bí thuật tối cao, ông ta tự nhiên không muốn. Cho nên, ông ta dứt khoát trực tiếp bỏ ý nghĩ này. Sau khi đệ nhất Nguyên lão rời đi, Tô Diệp lẩm bẩm. Trên chí cao nguyên đạo cảnh thật đúng là hư vô mờ mịt, khó có thể nhìn thấu. Sau đó, anh tâm niệm khẽ động, che giấu mọi cảm ứng từ bên ngoài, dù Thiên Nguyên đạo chủ cũng không thể nhìn thấu anh ta nữa. Lúc này, đầu ngón tay anh khẽ động, một vòng ánh sáng rực rỡ lượn lờ đầu ngón tay. Bản nguyên pháp tắc nhìn xem vòng ánh sáng rực rỡ trước mắt, Tô Diệp thần sắc có chút hoảng hốt. Đến cảnh giới này, anh cuối cùng đã nhìn thấu một phần bí mật của bản nguyên pháp tắc, cũng có thể tháo gỡ bản nguyên pháp tắc. Hiện nay, bản nguyên pháp tắc đã không còn tác dụng đối với anh, cái gọi là phân thân huyễn hóa đã không thể vận dụng, không thể huyễn hóa ra thân thể chí cao nguyên đạo cảnh. Nhưng bằng vào bản nguyên pháp tắc trong tay này, anh lại có thể nhìn thấu, tại tận cùng bản nguyên của vô tận thời không, nơi đó có một luồng lực hấp dẫn mạnh mẽ, đang hấp dẫn đoàn bản nguyên pháp tắc trong tay anh. Một lát sau, bản nguyên pháp tắc trở về trong đầu anh, mà Tô Diệp thì rời khỏi tổ địa nguyên lão, đi tới trong chân vực. Ầm ầm. Cảm ứng được phương hướng hấp dẫn, anh bắt đầu cất bước tiến về phía trước. Dòng chảy thời không vô tận, dưới chân anh hội tụ, vô tận thứ nguyên, hóa thành làn mây khói thoảng qua trong mắt anh, dù là ngàn vạn đại giới như chân vực, cũng chỉ trong nháy mắt đã qua. Tốc độ của anh đơn giản quá nhanh, với cực tốc siêu việt tưởng tượng, bước về phía đầu nguồn lực hấp dẫn. Nhưng dù là với cực tốc như vậy, anh cũng phải hao phí 1 triệu kỷ nguyên nguyên đạo, mới chính thức đến được đầu nguồn lực hấp dẫn. Đây là một mảnh không gian tàn phá, không có khái niệm thời gian, cũng không có khí tức sinh linh, càng không có đường tắt thông tới, vô biên vô hạn, vô cùng trống trải. Nếu không phải dựa vào lực hấp dẫn của bản nguyên pháp tắc, Tô Diệp cũng khó có thể đến được đây. Bên trong vùng không gian này, chỉ có vô số quang đoàn rải rác màu thải sắc đã vỡ vụn thành vô số mảnh. Nhìn thấy những quang đoàn này, bản nguyên pháp tắc trong đầu anh phát ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ chưa từng có. Ông. Ngay sau đó, bản nguyên pháp tắc trong đầu anh tự động thoát ra, bùng phát ra ánh sáng mãnh liệt vô cùng, không ngừng dung hợp những quang đoàn tán lạc này. Cho đến hồi lâu sau, một đạo bản nguyên pháp tắc hoàn chỉnh hiện lên trước mắt Tô Diệp. Sau đó, đạo ánh sáng này đã rơi vào trong đầu Tô Diệp. Ầm ầm. Ngay sau đó, từng bức họa lần lượt hiện ra. Sau khi xem xong, Tô Diệp mới chợt hiểu ra. Thì ra, tại vô tận 5 tháng trước, có một vị tồn tại tối cao còn cổ lão hơn cả Thiên Nguyên đạo chủ, đã từng đến nơi này. Người kia tự xưng là Thái Hạo đạo chủ. Người này đã sáng tạo ra rất nhiều bí pháp, Tô Diệp từng tu luyện qua Thái Hạo luân hồi chi thể, chính là do vị Thái Hạo đạo chủ này sáng tạo ra. Hơn nữa, ông ấy cũng giống Tô Diệp, cũng từ một đại giới bản nguyên yếu ớt, từng bước quật khởi. Cho nên, ông ấy đối với đại giới căn nguyên, trong lòng mang một phần chấp niệm, từng lập lời thề quy tắc, không cho phép các cường giả khác hủy diệt đại giới bản nguyên. Nhớ ngày đó, chân cực nguyên đế cũng là vì lời thề quy tắc này mà không dám ra tay, hủy diệt đại giới bản nguyên nơi Tô Diệp ở, mà vị Thái Hạo đạo chủ này, cũng giống như Thiên Nguyên đạo chủ, con đường tu luyện đã đi đến cuối cùng, nếm trải qua đủ loại phương pháp, đều không thể đột phá. Thế là, ông ấy hao phí vô tận 5 tháng, đi khắp tất cả đại giới, cuối cùng, ông ấy tìm được một kiện kỳ bảo. Bằng vào kiện kỳ bảo này, ông ấy đã thành công tìm được nơi đây. Món kỳ bảo kia, thực ra dính qua khí tức của bản nguyên pháp tắc, cũng được coi là bảo vật được diễn sinh từ bản nguyên pháp tắc. Cho nên, ông ấy mới có thể tìm được nơi đây. Tiến vào mảnh không gian này, Thái Hạo đạo chủ liền thấy được bản nguyên pháp tắc thần bí. Ông ấy nghiêm túc suy diễn một phen, liền lập tức ra tay, muốn cưỡng ép đánh cắp sức mạnh của bản nguyên pháp tắc. Kết quả, ông ấy bị bản nguyên pháp tắc kịch liệt phản kháng. Cuối cùng, bản nguyên pháp tắc tự bạo, bản nguyên chi lực kinh khủng đã tiêu diệt tất cả nơi đây, Thái Hạo đạo chủ cũng vì thế mà vẫn lạc, hoàn toàn biến mất. Trong hình ảnh cuối cùng, Tô Diệp nhìn thấy một mảnh vụn cốt lõi của bản nguyên pháp tắc, xuyên thủng vô tận thời không, hao phí không biết bao nhiêu năm tháng. Cuối cùng, khối mảnh vụn cốt lõi này rơi vào Lam Tinh, giải ngân hà, cũng rơi vào trong đầu anh. Thì ra là thế. Hình ảnh tan đi, Tô Diệp thần sắc bừng tỉnh. Nói đến, anh còn phải cảm ơn vị Thái Hạo đạo chủ này, nếu không phải đối phương ra tay, anh cũng sẽ không được bản nguyên pháp tắc nhận chủ. Hiện nay, bản nguyên pháp tắc đã viên mãn, năng lực phải chăng tăng lên. Nghĩ tới đây, Tô Diệp bắt đầu nghiên cứu bản nguyên pháp tắc. Một thời gian ngắn sau, thần sắc anh chấn động, dường như có chút không dám tin. Hô! Ngay sau đó, anh hít sâu một hơi, sau đó tâm niệm khẽ động. Ông! Chỉ thấy xung quanh anh, xuất hiện từng đạo thân ảnh kinh khủng. 10 đạo. 100 đạo. 1000 đạo. 1000 đạo. Những thân ảnh này, đều là phân thân huyễn hóa của chính anh. Chỉ cần anh nghĩ, dường như có thể vô cùng vô tận huyễn hóa xuống. Bản nguyên pháp tắc viên mãn sau, năng lực huyễn hóa đạt được sự tăng trưởng cực kỳ khủng khiếp, dường như hoàn toàn không còn giới hạn về số lượng. Điều này cũng có nghĩa, anh có thể huyễn hóa ra vô cùng vô tận phân thân, không có bất kỳ hạn chế nào. Loại năng lực này, đơn giản quá kinh khủng. Ông! Ngay sau đó, Tô Diệp một ý niệm, tản đi những thân ảnh này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Có bản nguyên pháp tắc viên mãn, có lẽ tôi có hy vọng thực hiện sự siêu thoát chân chính. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tô Diệp luôn nghiên cứu bản nguyên pháp tắc, đồng thời, anh cũng tìm tòi mảnh không gian thần bí này. Chỉ tiếc, mảnh không gian này dường như không có gì đặc biệt, cũng không ẩn chứa bí mật gì. Đương nhiên, cũng có thể là cấp độ của anh chưa đủ cao, nên mới không nhìn ra bí mật nơi đây. Thôi được, về trước đã. Nghiên cứu không có kết quả, Tô Diệp liền rời đi đây. Trở lại chân vực sau, Tô Diệp không bế quan tu hành, mà là bắt đầu làm bạn người thân, bồi dưỡng nhân tộc. Dù sao, dù anh đã có bản nguyên pháp tắc viên mãn, muốn siêu việt chí cao nguyên đạo cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Một ngày này, Tô Diệp tìm đến vợ và người thân, bắt đầu dùng bản nguyên lực trong cơ thể, tẩy kinh phạt quỷ cho họ, tạo nên căn cơ hoàn mỹ nhất. Sau đó, anh một ý niệm, để nhân tộc nguyên vực thoát ly chân vực. Sau đó, anh huyễn hóa một thân thể, ra tay lấy bản nguyên lực từ phân thân huyễn hóa này, đưa vào bản nguyên của nhân tộc nguyên vực, khiến bản nguyên bùng nổ, diện tích mở rộng đến ức vạn vạn lần, còn khổng lồ hơn cả chân vực rất nhiều. Diện tích như vậy, cũng đủ rồi. Lúc này, Tô Diệp liền dừng tay, không tiếp tục mở rộng nhân tộc nguyên vực. Dù sao, hiện nay nhân tộc nguyên vực, mỗi người cũng có thể chiếm giữ một tòa thế giới, nội hàm vô số ngôi sao, tài nguyên dồi dào. Có thể nói, mỗi một thành viên của nhân tộc, dù là một hài nhi vừa đản sinh, cũng có thể coi như một vị chủ thế giới, không cần thiết tiếp tục mở rộng diện tích. Lúc này, ánh mắt Tô Diệp nhìn về phía những người bạn cũ, sư tôn, cùng với từng con sủng vật ký ức cũ, không ngừng lưu chuyển trong đầu anh, từng bức họa, từng thân ảnh, hiện lên trong trí nhớ anh. Một khoảnh khắc nào đó, anh mỉm cười, biến mất tại chỗ. Nhân tộc nguyên vực, Lạc tộc. Bây giờ Lạc Linh đã trở thành lão tổ Lạc tộc. Với mối quan hệ với Tô Diệp, con đường tu luyện của cô tự nhiên xuôi gió xuôi nước, tu vi đã đột phá đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, thực lực không kém. Tại địa điểm bế quan của Lạc tộc, lúc này Lạc Linh đang bế quan tu hành. Một thời gian ngắn sau, cô bế quan hoàn tất, kết thúc tu hành. Lúc này, cô nghĩ đến Tô Diệp, không khỏi cảm thán nói. Không ngờ, bao nhiêu năm trôi qua, Tô Diệp đã trở thành tồn tại tối cao trong thiên địa. Từng có lúc, cô và Tô Diệp khi còn yếu ớt, đã hợp tác nhiều lần, được coi là những người bạn tốt thời kỳ đầu của Tô Diệp. Sau này, cô trơ mắt nhìn Tô Diệp cuộc khởi, từng bước một dẫn đầu, dần dần không còn thấy bóng dáng. Khi đó cô đã biết, Tô Diệp giống như rồng tiềm ẩn xuất uyên, chỉ cần cho anh một thời gian, nhất định có thể vút bay cửu thiên, cười nhìn chìm nổi. Quả nhiên, sự thật chứng minh, cô không nhìn lầm. Lạc Linh. Lúc này, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện giọng nói của Tô Diệp. Ngay sau đó, cô liền nhìn thấy Tô Diệp xuất hiện trước mắt. Tô Diệp. Nhìn thấy Tô Diệp, Lạc Linh vô cùng giật mình, cũng thật bất ngờ. Dù sao, hai người dù là thân phận hay thực lực, đều chênh lệch cực lớn, khác biệt một trời một vực cũng không thể hình dung. Cô cũng không nghĩ đến, Tô Diệp sẽ chủ động đến gặp cô. Tôi muốn gặp lại những cố nhân ngày xưa. Tô Diệp tự nhiên biết suy nghĩ trong lòng cô, anh mỉm cười, thuận miệng nói. Tiếp theo, hai người ở đây trò chuyện một hồi, hồi ức lại chuyện cũ. Khi rời đi, Tô Diệp tiện tay một ngón tay, dùng một tia quy tắc lực, tẩy sạch cơ thể Lạc Linh, khiến căn cơ tăng vọt, tiềm lực tăng nhiều. Ngay sau đó, Tô Diệp liền rời đi. Sau đó, anh tìm đến Vương Kiệt, cùng với một số người bạn tốt ngày xưa. Tô Diệp dẫn họ, cùng nhau xuyên không, đi đến tiệm cơm Lý Thị nơi mấy người vừa mới bắt đầu tụ họp. Ở đây, mọi thứ thoáng đã qua, vẫn như cũ. Ông chủ tiệm cơm Lý Thị còn đang đau đầu vì tiền cứu mạng cho mẹ già, mà mấy người Tô Diệp cũng đã biến đổi hình dạng huyễn hóa, như thể trở về thời niên thiếu, trở về ngày đó. Tô ca. Thoáng chớp mắt, đã nhiều năm như vậy rồi. Trên buổi tụ họp, Vương Kiệt uống một chén rượu, ánh mắt phức tạp nói. Qua nhiều năm như vậy, dù anh ta dưới ảnh hưởng của quy tắc của Tô Diệp, đã biến đổi hình dạng, giống y hệt thuở thiếu thời. Thế nhưng trái tim, cũng rốt cuộc không trở về được như lúc trước. Ha ha. Vương Kiệt, chúng ta đang tụ họp vui vẻ mà, sao lại đa cảm như vậy chứ? Một bên Vương Đằng, không khỏi nâng chén cười lớn. Tính cách anh ta ngay thẳng, chưa bao giờ suy nghĩ nhiều như vậy, dù đã nhiều năm trôi qua, tính tình vẫn luôn không thay đổi. Chúng ta cùng nhau trải qua, tiếc nuối, huy hoàng, thế là đủ rồi. Lý Thi ngồi bên cạnh Vương Đằng, cũng mỉm cười nói. So với biểu huynh Vương Đằng, tính cách anh ta có chút u buồn, nhưng đã nhiều năm trôi qua, anh ta cũng đã trưởng thành rất nhiều, không còn đa cảm như ngày xưa. Tiểu Diệp tử, tới, uống hai chén. Ngược lại là Lạc Ngọc ngồi bên cạnh Tô Diệp, dù đã qua rất nhiều năm, vẫn là tính cách tùy tiện đó. Lúc này cô đang ôm lấy vai Tô Diệp, không hề để tâm thân phận của Tô Diệp, cùng anh cùng ly, nụ cười rạng rỡ. Thấy cảnh này, Trần Mỹ Linh ngồi bên cạnh Lạc Ngọc, trừng mắt nhìn, khóe miệng cười nhạt, vui vẻ nhìn xem đám đông, giống như một đóa sen tiên khiết đứng giữa hồng trần. Cô vẫn là tính cách dịu dàng điềm tĩnh đó, vẫn luôn không thay đổi. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt vô tình. Trải qua mưa gió thời gian, trong số họ, có người thay đổi dáng vẻ, có người thay đổi tính cách, có người thay đổi tâm tính. Nhưng không đổi, vẫn là phần tình nghĩa trẻ trung ấy. Mà đây chính là kỳ vọng của Tô Diệp, cũng là một món quà quý giá nhất. Sau khi buổi tụ họp kết thúc, Tô Diệp cùng nhóm bạn rời khỏi vùng thời không này. Sau đó, anh tẩy kinh phạt tủy cho Vương Kiệt và những người khác, thăng cấp tư chất, giúp họ có thể tiến thêm một bước trên con đường tu luyện, nhanh chóng đột phá. Một ngày này, Tô Diệp gặp Càn Nguyên Đạo Tổ, cùng với Cửu Hư Tổ. Lúc này, hai người đang đánh cờ trong một mảnh tinh không. Mỗi một quân cờ rơi xuống, dường như cũng có vô tận đạo vận lưu chuyển. Hai người họ đang giao lưu cảm ngộ đại đạo của riêng mình, cũng là sự va chạm về tư duy. Hai vị sư tôn. Trong bất tri bất giác, Tô Diệp đi tới trước bàn cờ, mỉm cười. Có thể nói, trên con đường tu luyện của Tô Diệp, ngoài bản nguyên pháp tắc, ảnh hưởng lớn nhất đối với anh, chính là Càn Nguyên Đạo Tổ và Cửu Hư Tổ. Hai vị sư tôn này đã chỉ rõ con đường tu hành cho anh, giải đáp thắc mắc cho anh. Nếu không, anh rất khó đi đến bước đường hôm nay. Tiếp theo, ba người ở đây bắt đầu đánh cờ. Chính xác mà nói, là Càn Nguyên Đạo Tổ và Cửu Hư Tổ cùng nhau đánh cờ với một mình anh. Tuy nhiên, chênh lệch giữa hai bên quá lớn, dù Tô Diệp có nhường nhịn, hai người họ cũng liên tục bại lui, căn bản không phải đối thủ. Tô Diệp, hiện nay, cảnh giới và cấp độ của con, e rằng đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta rồi. Thấy cảnh này, hai người họ không hề lộ vẻ buồn rầu, ngược lại vui vẻ ra mặt. Dù sao, Tô Diệp là đệ tử ngày xưa của họ. Tô Diệp có thể trưởng thành đến cấp độ này, họ cũng vô cùng vui mừng. Hai vị sư tôn, trước đây là các sư tôn giảng đạo cho con. Bây giờ, không ngại để con vì hai vị sư tôn mà giảng đạo một phen chứ. Một khoảnh khắc nào đó, Tô Diệp mỉm cười nói. Được. Càn Nguyên Đạo Tổ và Cửu Hư Tổ vui vẻ chấp nhận. Lần giảng đạo này, Tô Diệp ước chừng nói 10 kỷ nguyên nguyên đạo, khiến Càn Nguyên Đạo Tổ và Cửu Hư Tổ thu hoạch rất nhiều. Cùng lúc đó, Tô Diệp còn dùng bản nguyên lực để thăng cấp tư chất tu luyện, tăng cường ngộ tính cho Càn Nguyên Đạo Tổ và Cửu Hư Tổ. Ba người trao đổi một thời gian, Tô Diệp liền rời đi. Một lát sau, Tô Diệp đi tới sủng giới. Đây là thế giới mà Tô Diệp đặc biệt tạo ra cho những sủng vật ngày xưa, bên trong tài nguyên phong phú, không gian cực lớn. Chủ nhân! Chủ nhân! Nhìn thấy Tô Diệp, Tiểu Bạch và Tiểu Cổ vội vàng xuyên qua tới, vây quanh bên cạnh anh, vẻ mặt vui sướng. Hoang cổ đế điệp Tiểu Cổ và không gian chồn trắng Tiểu Bạch, bây giờ cũng là cửu trọng nguyên đạo cảnh, tu vi cũng không yếu. Chủ nhân! Chủ nhân! Ngay sau đó, kim thạch thú hòn đá nhỏ, kim sừng viên gấu tiểu viên, cùng với thôn phệ cổ thú cũng đến, đều thần sắc mừng rỡ nói. Ta sẽ gột rửa huyết mạch cho các ngươi một chút. Đùa nghịch một lát, Tô Diệp nói. Đa tạ chủ nhân. Các sủng vật đều rất hưng phấn. Sau đó, Tô Diệp dành một chút thời gian, vận dụng quy tắc lực, tẩy rửa huyết mạch của chúng, loại bỏ cặn bã, thăng cấp tư chất và ngộ tính. Tiếp theo, chúng muốn đột phá đến vĩnh hằng nguyên đạo cảnh, sẽ vô cùng nhẹ nhàng. Chờ đợi một lát, Tô Diệp liền rời đi. Sau đó, Tô Diệp nhìn một chút người thân. Tô Tinh Dương đang bế quan, cố gắng lĩnh hội quy tắc nguyên đạo vĩnh hằng, hy vọng sớm ngày lĩnh hội đến cảnh giới 10 thành viên mãn. Mà Tô Lê Nguyệt thì giảng đạo khắp nơi trong nhân tộc, hy vọng có thể khai quật ra một số thiên tài, không muốn để những thiên tài bình thường kia vì thế mà mai một. Mắt thấy người thân đều có việc, cũng có riêng những gì mình theo đuổi, Tô Diệp liền không quấy rầy. Lúc này, anh đi tới chỗ Lạc Nguyệt. Thực tế, anh đối với vợ mình, trong lòng có chút áy náy. Từ quen biết đến bây giờ, vì đủ loại áp lực mạnh mẽ bên ngoài, điều anh theo đuổi, chỉ có đại đạo và tu vi, rất ít khi làm bạn cùng vợ. Dù sao, nếu không có thực lực cường đại, e rằng cả nhân tộc cũng đã sớm bị thời gian chôn vùi, biến mất không thấy. Mà Lạc Nguyệt tự nhiên biết đạo lý này, cho nên, cô ấy đối với Tô Diệp chưa từng có câu oán hận nào. Tô Diệp bế quan tu hành, tăng cao thực lực. Nàng liền vì Tô Diệp quản lý tốt nhân tộc, lao tâm lao lực, làm tròn trách nhiệm. Tình cảm giữa họ không giống rất nhiều đôi tình nhân khác, oanh oanh liệt liệt, nhiệt tình không bị cản trở. Càng giống là viên ngọc trai đã trải qua thời gian gột rửa, thanh đạm và ôn nhuận. Nguyệt Nhi, nhiều năm như vậy, em vất vả rồi. Ký ức trong đầu hiện lên, Tô Diệp ôm Lạc Nguyệt vào lòng, thần sắc có chút áy náy. Không, người vất vả là anh. Lạc Nguyệt tựa vào lòng Tô Diệp, vẻ mặt nhu hòa, lại có chút đau lòng. Tô Diệp có thể đạt đến cấp độ bây giờ, đã trải qua bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu, cô là người rõ nhất. Có thể nói, nếu không có Tô Diệp, nhân tộc sớm đã bị thiên thần tộc, cùng với những chí tôn cường đại cổ lão trước đây, hoàn toàn tiêu diệt. Để em tựa vào một lát, được không? Lúc này, Lạc Nguyệt đưa tay ôm chặt Tô Diệp, vùi đầu sâu vào lồng ngực anh, nhắm mắt lại, dịu dàng nói. Được nghe nói thế, dù Tô Diệp bây giờ cấp độ có cao hơn nữa, cũng không nhận được tâm thần rung lên, khàn khàn nói. Anh biết, con người là một loại sinh linh cảm tính. Dù Lạc Nguyệt có thấu tình đạt lý đến đâu, dù có lý trí đến mấy. Nhưng là một người vợ, làm sao cô có thể không có tâm tư tương tư thủ, cần được làm bạn. Chính vì biết điều đó, nghe được câu này, mới khiến Tô Diệp tâm thần rung lên, không khỏi đưa tay ôm chặt cô, không nỡ buông ra. Nguyệt Nhi, tiếp theo, anh sẽ luôn ở bên em. vuốt ve mái tóc mềm mại của Lạc Nguyệt, Tô Dịch thần sắc ôn hòa nói. Được. Lạc Nguyệt không nói thêm gì, chỉ là ôm Tô Dịch chặt hơn, gật đầu. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng tiếp theo, Tô Dịch dẫn Lạc Nguyệt du lịch ngàn vạn đại giới. Họ cùng nhau thủ thân giữa phàm trần, cũng dạo chơi trong tiên đình. Chắc tay dưới hoàng hôn, cũng ôm nhau trong nắng mai. Thời gian như mạ vàng, khắc họa bóng hình của họ, tỏa ra tình cảm sâu đậm của họ. Mãi đến năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, Tô Dịch cùng Lạc Nguyệt mới quay trở về nhân tộc Nguyên Vực. Sau khi trở về, Lạc Nguyệt liền chủ động rời đi, bắt đầu xử lý đủ loại sự vụ của nhân tộc. Trước khi rời đi, cô dịu dàng ấm áp nói, anh cứ việc đi làm, em sẽ chờ anh. Cô rất rõ ràng, con đường của Tô Dịch sẽ không dừng bước ở đây. Tình yêu của cô dành cho Tô Dịch là vô tư, là sự lựa chọn được biết đến, cũng là sự tôn trọng tuyệt đối. Tô Dịch nhìn Lạc Nguyệt rời đi, sau đó, anh tâm thần khẽ động, nội thị bản nguyên pháp tắc. Sau đó, anh lẩm bẩm. Trên chí cao nguyên đạo cảnh, tôi cuối cùng rồi sẽ bước vào cảnh giới đó. Sau đó, thân ảnh anh khẽ động, biến mất tại chỗ. Trong một khoảng hư không không rõ, Tô Dịch đến đây. Ngưng. Ngay sau đó, anh tâm niệm khẽ động, sáng tạo ra một không gian cường đại, ngăn cách mọi cảm ứng từ bên ngoài. Ngay sau đó, vô số thân ảnh, dày đặc khắp không gian này. Rắc. Rắc. Rào rào. Nhưng gần như trong nháy mắt, không gian này lớn bằng chân vực, đã không chịu nổi, vỡ vụn ra. Dù Tô Dịch không hề tỏa ra nửa điểm khí tức, nhưng nhiều chí cao nguyên đạo cảnh như vậy, vẻn vẹn chỉ đứng ở đây, cũng khiến mảnh không gian này khó thể chống đỡ được. Đi. Lúc này, Tô Dịch lấy ra bản nguyên lực của mấy phân thân huyễn hóa, củng cố bản nguyên không gian của mảnh không gian này, khiến nó ổn định lại, không tiếp tục vỡ nát. Bắt đầu thử nghiệm thôi. Ngay sau đó, Tô Dịch bắt đầu tu hành. Mỗi một phân thân huyễn hóa của anh, lúc này đều đang thử nghiệm đủ loại phương pháp, tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Ví dụ, sáng tạo từng đại giới, diễn hóa vô tận sinh linh, hội tụ đạo vận, vận mệnh sinh linh. Hay là sáng lập một số hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, xem có thể cung cấp một tia linh cảm nào không. Về sau, anh lấy ra bản nguyên lực của từng phân thân huyễn hóa, đã sáng tạo ra từng hệ thống, phân phát cho vô số sinh linh xuyên không của các thế giới, xem có thể sáng tạo ra từng vị trí cao nguyên đạo cảnh hay không, từ quá trình sinh ra của những cường giả này, thu được một chút cảm ngộ. Hoặc là, anh dứt khoát để từng phân thân huyễn hóa của mình, tiêu hủy hết thảy ký ức, trùng sinh tại một đại giới nào đó, một vũ trụ nào đó, bằng phương thức này, để tìm kiếm ánh rạng đông đột phá. Tóm lại, trong vô số năm tháng tiếp theo, anh đã thử đủ loại phương pháp. Bởi vì anh có vô cùng vô tận phân thân huyễn hóa, có thể cho phép anh tùy ý tiến hành đủ loại thử nghiệm. Cho nên, hiệu suất của anh là vô số lần so với Thiên Nguyên đạo chủ. Bởi vậy, anh tự nhiên có tỷ lệ lớn hơn, có thể nhìn thấu cảnh giới cao hơn. Dần dần, thực lực bản thân anh đang chậm rãi tăng lên. Gần như mỗi một loại thử nghiệm chính xác đều có thể giúp thực lực bản thể của anh thăng cấp một tia. Thời gian vô tình trôi qua. Trong nháy mắt, một đoạn năm tháng dài đằng đẵng đã trôi qua. Lúc này Tô Dịch cũng đã không biết tu hành bao lâu, thử bao nhiêu lần. Đây là một con số khủng khiếp không thể tưởng tượng. Thực lực của tôi ngay sau đó, Tô Dịch mở mắt ra, chậm rãi khẽ nói, thần sắc chấn động. Anh cảm giác mình bây giờ, dường như có thể một ngón tay liền gạt bỏ một chí cao nguyên đạo cảnh vừa đột phá. Mà anh cũng cố ý giữ lại một bộ phận phân thân huyễn hóa, những phân thân huyễn hóa này cũng là những gì anh ban đầu biến thành, thực lực cũng không hề biến hóa. Bởi vậy, những phân thân huyễn hóa này có thể làm công cụ khảo nghiệm thực lực rất tốt. Dịp. Lúc này, Tô Dịp lấy ra một phân thân huyễn hóa, sau đó một chỉ điểm tới. Rắc. Rắc. Đầu ngón tay của anh còn chưa chạm xuống thân thể của phân thân huyễn hóa này, liền đã khiến cho thân thể đối phương băng liệt, bản nguyên cũng vì thế mà vỡ nát. Cuối cùng, phân thân huyễn hóa này bị anh một ngón tay miểu sát. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của anh bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nhưng dù cho như thế, anh vẫn là chí cao nguyên đạo cảnh, cũng không bước vào tầng thứ cao hơn. Vẫn phải tiếp tục thử nghiệm thôi. Một lát sau, Tô Dịch thu liễm nỗi lòng, yếu ớt nói. Trong nháy mắt, 100 ức kỷ nguyên nguyên đạo trôi qua. Bây giờ nhân tộc Nguyên Vực đã sinh ra rất nhiều thần thoại nguyên đạo cảnh, số lượng cường giả đã hoàn thành chí cao nguyên đạo hóa cũng có rất nhiều. Dần dần, nhân tộc đã thống trị vô số đại giới bao gồm chân vực, thiên la cương vực. Có thể nói, dấu chân của nhân tộc đã trải rộng mỗi thế giới, là tộc quần thống trị theo đúng nghĩa đen. Nhưng rất nhiều thành viên nhân tộc, dù là cao tầng nhân tộc, cũng chưa từng gặp lại Tô Dịch. Phản phất anh đã hoàn toàn biến mất, không ai biết anh ở đâu, bây giờ thực lực như thế nào. Mãi đến một ngày này. Ầm ầm. Vô tận kim quang từ một vùng biển thời không dâng lên. Kim quang này phảng phất vượt qua dòng chảy thời gian vô tận, chiếu rọi lên mỗi đại giới, mỗi vũ trụ, mỗi cương vực và trên đỉnh đầu mỗi người của nhân tộc. Cái này đây là cái gì? Chẳng lẽ là cao tầng tộc ta đột phá tới chí cao nguyên đạo cảnh? Không, không đúng. Khí tức này là nhân tổ Tô Diệp. Ầm ầm. Gần như trong nháy mắt, từng vị cường giả nhân tộc từ từng đại giới bay ra, muốn lập tức đi tới đầu nguồn kim quang vô tận. Chỉ tiếc, dù họ có xuyên không thế nào, cũng không thể đến nơi đó. Dường như họ và nơi đó bị ngăn cách bởi vô tận thứ nguyên, vô tận đời, cũng không cách nào đến được. Mà lúc này, trong không gian thần bí, lúc này Tô Diệp chậm rãi mở mắt ra. Sau đó, anh chậm rãi nói. Cuối cùng đã đột phá. Anh không thể hình dung cảnh giới này, nếu nhất định phải dùng một từ ngữ để miêu tả. Duy nhất chân cảnh. Gần như trong nháy mắt, từ ngữ này liền vang lên trong đầu anh. Cảnh giới này đã vượt qua vô tận hệ thống, vượt qua khái niệm và nhận thức, là sự siêu thoát tuyệt đối theo đúng nghĩa đen. Nếu muốn dùng từ ngữ để hình dung, đó chính là ánh mắt chuyển động, tịch diệt tất cả, khôi phục vạn vật. Ý niệm khởi, sáng tạo chư thế, lập nên vô tận. Thu liễm nỗi lòng, Tô Diệp bình tĩnh nói. Thái Hạo đạo chủ, tỉnh dậy. Ầm ầm. Một lời rơi xuống, vô tận quang huy, tại trước mắt anh hội tụ. Chỉ là một câu nói mà thôi, Thái Hạo đạo chủ đã vẫn lạc, liền bị cưỡng ép phục sinh. Lúc này Thái Hạo đạo chủ, nhìn xem Tô Diệp trước mắt, thần sắc có chút choáng váng. Tô Diệp không quan tâm ông ấy, tùy ý mỉm cười, liền biến mất trước mắt. Nhân quả kiếp trước, hôm nay anh đã trả. Lòng anh lúc này, chỉ muốn trở về. Một ý niệm, anh liền đã đến bên cạnh Lạc Nguyệt. Nguyệt Nhi, anh trở về rồi. Dưới ánh sáng nhu hòa, Tô Diệp mỉm cười nói. Lạc Nguyệt ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó đã nhào vào lòng Tô Diệp, đôi tay ôm chặt, không muốn buông ra nữa. Chia xa trăm ức kỷ nguyên nguyên đạo, cuối cùng anh cũng đã trở về. Lạc Nguyệt thần thương thúc thích, nhưng lại vô cùng vui vẻ. Vút ve an ủi một lát, thân ảnh Tô Diệp xuất hiện ở tất cả thế giới mà nhân tộc chiếm giữ. Ngay sau đó, anh đối mặt tất cả nhân tộc, mỉm cười nói. Chư vị, tôi sẽ dẫn dắt các bạn, bước vào sự vĩnh hằng chân chính. Vô tận năm tháng sau, trong một thành nhỏ nào đó của nhân tộc, một vị lão nhân hiền lành, tay cầm một bản cổ tịch, nhìn xem đông đảo hài đồng tụ tập trước mắt, cười ha hả chậm rãi nói. Mà ông ấy đang giảng thuật, chính là truyền thuyết về vị tồn tại vô địch cái thế kia. Sau khi đột phá thành công, Tô Diệp đã vì nhân tộc sáng lập vô số thế giới, dù cho số lượng thành viên nhân tộc có nhiều đến mấy, cũng chẳng lo thiếu thốn tài nguyên. Rồi một ngày nọ, y lại một lần nữa đặt chân đến nơi khởi nguồn của bản nguyên pháp tắc. Khác với những lần trước, lần này, chỉ bằng một cái liếc mắt, y đã nhìn thấu hết thảy huyền bí nơi đây. Mờ. Y khẽ động ý niệm, lập tức làm vỡ vụn toàn bộ không gian này, và thành công nhìn thấy khe hở bản nguyên ẩn sâu trong đó. Chỉ một cái nhìn, y liền đã nhìn rõ mối quan hệ giữa bản nguyên pháp tắc và khe hở bản nguyên này. Thì ra, bản chất của bản nguyên pháp tắc chính là một dòng thời không tuyến nguyên bản, có thể diễn sinh ra vô số thế giới, vô số vũ trụ và vô số sinh linh. Mọi thế giới mà y đã từng tồn tại, bao gồm cả những thế giới do y sáng tạo ra, đều nằm gọn trong dòng thời không tuyến nguyên bản này. Và bên ngoài khe hở bản nguyên này, có lẽ chính là những dòng thời không tuyến nguyên bản khác. Không ngờ lại có thể đến đây xem xét một phen. Gần như ngay khi ý niệm vừa định, y đã lập tức tiến vào khe hở bản nguyên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một dòng sông dài bản nguyên thời không khủng khiếp đã khuấy động, sôi trào và gào thét dưới chân y, khối lượng của nó lớn đến mức không thể nào hình dung nổi. Mà thứ sức mạnh đáng sợ này, chỉ cần chút ít tràn ra ngoài thôi, cũng e rằng đủ sức chôn vùi một chí cao nguyên đạo cảnh. Thế nhưng, dù là thứ sức mạnh khủng khiếp đến nhường ấy, cũng chẳng thể làm y tổn hại dù chỉ một ly. Giờ đây, trong mắt Tô Diệp, hiện lên một bức tranh đẹp đẽ và huyền ảo đến vô cùng. Mỗi khi dòng sông dài bản nguyên thời không này khuấy động một dọc nước sông, đều có nghĩa là một dòng thời không tuyến nguyên bản mới được sinh ra. Bên trong đó ẩn chứa vô số thế giới, vô số vĩ độ, cùng vô tận thứ nguyên. Và dòng sông dài bản nguyên thời không này, chính là khởi nguồn của vô tận dòng thời không tuyến nguyên bản. Chỉ một cái nhìn, Tô Diệp liền có thể phát hiện rằng trong rất nhiều dòng thời không tuyến nguyên bản đã sinh ra những tồn tại cường đại đủ sức sánh ngang chí cao nguyên đạo cảnh. Có lẽ cảnh giới và danh xưng của chúng không phải là chí cao nguyên đạo cảnh, nhưng kỳ thực sức mạnh và khí tức thì lại tương đồng. Ví như bản nguyên đạo tổ, chí cao tiên tổ, hay những tồn tại bất khả tri khác. Không ngoại lệ, những cường giả này đều là kẻ thống trị của mỗi dòng thời không tuyến nguyên bản, có thể được xem là nhân vật chính trong dòng thời không tuyến nguyên bản đó. Thế nhưng, dù cho ánh mắt Tô Diệp đã lướt qua vô tận dòng thời không tuyến nguyên bản, y vẫn không phát hiện ra bất kỳ sinh linh nào tương tự như mình. kẻ mạnh nhất trong số đó cũng từ đầu đến cuối không thể nào bước ra được bước này. Có lẽ, một ngày nào đó trong tương lai, nơi đây sẽ lại sản sinh ra một cường giả có thể sánh ngang với ta. Tô Diệp mỉm cười nói, rồi cũng không để ý nhiều nữa. Sau đó, y khẽ vươn một ngón tay xuống vô tận dòng thời không tuyến nguyên bản, sáng lập ra một đại giới vĩnh hằng, đặt tên là Nhân Giới. Kể từ đó về sau, uy danh của Nhân Giới lan tỏa khắp mỗi dòng thời không tuyến nguyên bản. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.